Nhan Nguyệt Chi bước vào bên trong. Lần này mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi, nhưng đây cũng là lần tiến vào chậm nhất. Nàng không chắc rằng ba vị tiên sinh kia có nhận được tin tức hay không. Tin tức từ hải ngoại, dù cho khoảng cách xa xôi, với thân phận của Tiên Tông Thiên Văn Thư Viện, chắc chắn phải có sự phát hiện. Nhất là lần này, chuyện liên quan đến Thiên Văn Thư Viện càng không thể nào bỏ qua. Vì vậy, khi vào trong, nàng quan sát ba vị lão tiên sinh, muốn nhìn xem đáp án có thể được thể hiện trên gương mặt họ. Đáng tiếc, sự khác biệt lần này không quá rõ ràng như lần trước. Ngươi biết không, một cô nương như ngươi, điềm đạm, nho nhã, vốn dĩ đáng ra phải làm người khác ưa thích. Cảnh Đại Giang vừa rót trà vừa nói, thế nhưng ngươi lại hành động không văn nhã, không điềm tĩnh. Ngươi có nhận ra điều này không? Những năm gần đây, có phải ngươi đã cảm thấy có nhiều người bắt đầu chán ghét ngươi hơn không? Đây chính là vấn đề mà ngươi cần phải tỉnh lại. Được rồi, ta biết ngươi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng trước tiên hãy để ta nói hết đã. Nhan Nguyệt Trì nhìn đối phương, không vội vàng mở miệng. Đã đến muộn một tháng, hình như cũng không có gì phải quá lo lắng. Mặc dù trước đó có vài lần ngươi làm rất tốt, giúp thư viện chúng ta có những ảo giác cần thiết cho tương lai, nhưng ảo giác thì cuối cùng vẫn chỉ là ảo giác. Về sau ngươi càng khiến chúng ta thất vọng hơn. Cảnh Đại Giang lại nhãi một tràng. Nhan Nguyệt Trì chỉ lặng lẽ nghe, không vội vã để ý đến những lời họ nói. Nàng chỉ chờ đến khi Cảnh Đại Giang thở một hơi và ngừng uống trà, lúc ấy mới lên tiếng. Học sinh, thật sự có chuyện quan trọng. Ta cũng biết ngươi có chuyện quan trọng, nhưng việc này có liên quan đến những điều chúng ta không muốn nghe. Cảnh Đại Giang nói, chắc là để cáo chi ba vị tiên sinh về trách nhiệm của học sinh. Nhan Nguyệt Trì đáp, vậy ngươi tìm viện trưởng làm gì? Cứ đi tìm chúng ta làm chi? Cảnh Đại Giang lại nói, viện trưởng bảo học sinh đến sân sau sẽ nhanh chóng và dễ dàng hơn. Nhan Nguyệt Trì giải thích, tốt, tốt, tốt. Cảnh Đại Giang nhìn nàng, cười nói, đâu, ngươi làm ta thật là thất vọng. Nói đi, nói xong rồi mau rời đi, đừng làm mất thời gian của ta nữa, đừng bao giờ quay lại thư viện nữa. Chuyện này phải báo với hải ngoại. Nhan Nguyệt Trì chân thành nói, căn cứ vào tin tức, hải ngoại xuất hiện một người. Người này trực tiếp đối mặt với Tổ Long Chi. Hắn đang áp chế Tổ Long Chi tâm, sau đó vận dụng một thuật gọi là tỏa thiên thuật. Tỏa thiên, Cảnh Đại Giang ngạc nhiên, không chỉ hắn, mà cả hai lão giả bên cạnh cũng cùng ngồi xuống. Tỏa thiên, không phải là thứ liên quan đến đồ vật, mà là thuật này sao? Đúng vậy, chính là thuật này. Nhan Nguyệt Chi gật đầu, xem ra các tộc sẽ đau đầu hơn nữa, quả thật là một đại sự. Cảnh Đại Giang nói xong rồi bật cười, dù sao thì tỏa thiên thuật này mặc dù đáng sợ, nhưng có liên quan gì đến chúng ta? Chúng ta nhân tộc vốn dĩ chỉ là một kẻ đứng ngoài, dù cho muốn đối phó với cường giả thì cũng không vội vàng. Ngược lại, các đại chủng tộc mới là những kẻ gấp gáp, 8/10 là họ sẽ đi đánh giết người này, nhưng chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Rất tốt, tiểu nha đầu, ngươi làm rất tốt lần này, chúng ta không nhìn lầm ngươi chứ? Chuyện này chúng ta đã biết, ngươi có thể trở về. Cảnh Đại Giang cao hứng nói, lần này không phải vấn đề lớn. Quả nhiên, tiểu nữ tử vẫn là người mà bọn họ yêu thích, ánh mắt của họ không sai. Nhìn thấy ba người, Nhan Nguyệt Trì bình tĩnh nói, chuyện này vẫn chưa kết thúc, vẫn chưa kết thúc, vẫn chưa kết thúc, không phải rất rõ ràng rồi sao? Tỏa thiên, chúng ta đều biết. Cảnh Đại Giang khoát tay, không thèm để ý. Nếu chỉ là tỏa thiên, học sinh sẽ không tới hậu viện. Nhan Nguyệt Trì nhắc nhở, Nhan Nguyệt Trì nhắc nhở, nghe vậy, Cảnh Đại Giang nhíu mày, ý gì đây? Tiên sinh không hỏi xem người này sẽ là tỏa thiên, tên gọi là gì sao? Nhan Nguyệt Trì hỏi. Nghe đến câu hỏi này, Cảnh Đại Giang nhíu mày, nghĩ ngợi một chút, rồi lo lắng nói, sẽ không phải là Tiêu Tam Sinh chứ? Nhan Nguyệt Trì lắc đầu. Thấy vậy, Cảnh Đại Giang thở phào nhẹ nhõm, không phải thì tốt rồi. Nhưng mà câu nói của ông còn chưa dứt, Nhan Nguyệt Trì lại lên tiếng, người sẽ tỏa thiên ấy gọi là Cổ Kim Thiên. Răng rắc, ngay khi lời của Nhan Nguyệt Trì vừa dứt, Cảnh Đại Giang trực tiếp bóp nát chiếc bình trà trong tay. Hai người kia cũng bất ngờ, sau đó ba người đều đứng bật dậy. Cảnh Đại Giang hỏi lại một lần nữa, người chắc chắn người sẽ tỏa thiên ấy tên là Cổ Kim Thiên, tin tức là nói như vậy. Nhan Nguyệt Trì gật đầu, tin tức từ khi nào? Cảnh Đại Giang vội hỏi, hơn một tháng trước. Nhan Nguyệt Trì đáp, cái đồ ngỗ nghịch này, thật là ngỗ nghịch, này thật là ngỗ nghịch. Cảnh Đại Giang đau lòng mà nói, lão sư của ngươi là ai? Ta sẽ trục xuất hắn khỏi Thiên Văn Thư Viện, không thể để loại nghịch đồ như vậy tiếp tục dạy bảo. Đã xảy ra chuyện lớn như thế, sao ngươi bây giờ mới nói? Cảnh Đại Giang tức giận nói, học sinh bị nhốt tại cửa ra vào suốt một tháng, vì vậy mới đến muộn. Nhan Nguyệt Trì đáp, vậy sao ngươi không trực tiếp nói chuyện này ngay khi đến? Cảnh Đại Giang nghiến răng nói, tiên sinh bảo ta phải nghe trước sau mới nói. Nhan Nguyệt Trì trả lời, phản nghịch, ngươi bị nhốt suốt một tháng, vậy mà không phải là lỗi của ta sao? Ngươi chẳng có chút trách nhiệm nào sao? Nếu ngươi mạnh mẽ hơn, nếu ngươi có chút cơ trí, hiểu chuyện hơn, thì sao lại bị khốn khổ suốt một tháng như vậy? Ngươi chẳng lẽ không thể lớn tiếng hô lên sao? Ta cấm ngươi hô à? Cảnh Đại Giang tức giận nói, thực chết ta rồi, lão sư người đâu? Trục xuất thư viện. Cảnh Đại Giang cảm thấy đây là lần đầu tiên mình tức giận như vậy. Sau đó, ông gọi viện trưởng tới, Trung niên viện trưởng đến rất nhanh, nhìn thấy tình hình có chút khó hiểu nhưng vẫn cúi đầu hành lễ, nói: "Viện trưởng, này tìm ta? Đừng gọi ta là viện trưởng, ngươi mới là viện trưởng." Cảnh Đại Giang nổi giận nói: "Ngươi có biết chuyện ở hải ngoại không? Trước vài ngày mới biết." Viện trưởng gật đầu trả lời: "Biết rồi sao lại không nói cho chúng ta biết?" Cảnh Đại Giang ngạc nhiên hỏi: "Không phải đã có người đến rồi sao? Nàng luôn có tin tức nhanh hơn chúng ta nên ta không dám đến." Viện trưởng giải thích: "Thật là tốt, các ngươi thật sự rất tốt." Cảnh Đại Giang giận quá mà cười. Viện trưởng cảm thấy da đầu mình tê đi. Nghe Nguyệt Chi cũng không có cảm giác gì lạ, nàng không cố ý im lặng, cũng không phải cố ý đến chậm, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, từng bước một. Khi tiếng vỗ tay vang lên, viện trưởng bay ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Nhan Nguyệt Chi chứng kiến lão tiên sinh ra tay, nàng còn tưởng rằng mình cũng sẽ gặp phiền toái. Tuy nhiên, rất nhanh nàng nhận ra mình đã sai, lão tiên sinh chỉ yêu cầu nàng làm rõ mọi thứ theo đúng trình tự. Sau đó, Nhan Nguyệt Chi liền lần lượt trình bày tất cả những gì mình biết. Trước khi rời đi, nàng hỏi một câu: "Hiện tại, Cổ Kim Thiên đang là kẻ địch của toàn thế gian, chúng ta nên làm gì bây giờ?" "Cái gì phải làm sao bây giờ?" Cảnh Đại Giang chân thành đáp: "Ngươi nói đúng, chúng ta nhất định phải có thái độ rõ ràng. Cổ Kim Thiên là ai? Là bậc tiền bối của thư viện chúng ta. Từ nay về sau, Tây Bộ không cho phép Long tộc bước vào, nếu ai xuất hiện thì sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Hết thảy các đại chủng tộc trong Tây Bộ, chỉ cần dám dừng chân lại, liền không được phép đối địch với Cổ Kim Thiên. Đối địch với Cổ Kim Thiên là đối địch với Thiên Văn thư viện của chúng ta. Còn Tây Bộ bên ngoài, chúng ta không can thiệp, nhưng trong Tây Bộ, ai gây loạn, đó là chúng ta phải ra tay cứu vớt, nếu không, họ sẽ chết dưới tay Cổ Kim Thiên." Nói xong, Cảnh Đại Giang như chợt nhớ ra điều gì, liền nói tiếp: "Ngươi đi hỏi thử xem Thiên Đạo Trúc Cơ nàng có ngại hay không, nếu không ngại thì cứ để nàng tiếp tục, nhưng nếu có gì bất tiện thì cứ đưa nàng về Đông Bộ. Người này giết không được, dạy bà cũng chẳng xong, lại không thể để nàng chết, quả là phiền toái nhất, nhất là đối với người mang đại khí vận, cho dù giết cũng chưa chắc đã thành công." Và ban đêm, Nhan Nguyệt Chi rời khỏi Thiên Văn thư viện, vừa bước ra, nàng liền bắt đầu trò chuyện với âm thanh trong đầu. "Thiên Văn thư viện không cho phép có người nào ở Tây Bộ động chạm đến của tiền bối Tỏa Thiên. Người nói cho ta biết là có ý gì?" "Tỏa Thiên, tiền bối sợ sao?" "Người khác Tỏa Thiên ta có thể sợ, nhưng Cổ Kim Thiên Tỏa Thiên thì ta sợ cái gì? Ta có thể đánh thắng hắn sao? Nếu hắn muốn giết ta, ta có thể chạy thoát không? Cần gì phải dùng Tỏa Thiên đối phó với ta? Vậy tiền bối không coi trọng hắn sao? Ngươi không sống ở thời đại đó, cho nên ngươi không hiểu. Cổ Kim Thiên dù có nhiều đến mấy, đối với chúng ta mà nói vẫn là một dạng, là thứ không thể chạm tới, không thể ngăn cản. Hắn muốn làm gì thì làm, chẳng ai có thể ngăn cản. Còn về Tỏa Thiên, trên người Cổ Kim Thiên nó không đáng sợ như vậy, chỉ khi ở trong tay thánh đạo mới thực sự đáng sợ. Tóm lại, ngươi đi đọc sách, ngươi nào am hiểu lịch sử của hoàng thời đại đều sẽ biết những sách đó tìm ở đâu, ở dưới một ngôi mộ cổ đã bị phong bế, vãn bối có thể xuống đó sao? Không thể, nhưng ngươi có thể tìm Thiên Đạo Trúc Cơ thử một lần nữa vào bí cảnh đó xem sao." Nghe vậy, Nhan Nguyệt Chi nhớ lại thư khố mà nàng đã vào trước đó, nàng quả thật muốn quay lại đó xem. Tuy nhiên, sau khi vào một lần, nàng không thể tiếp tục tiến vào thư khố đó nữa, mà Thiên Đạo Trúc Cơ có lẽ vẫn còn ở bên trong bí cảnh. Hiện tại, nàng dự định sẽ lại thử tiến vào nơi đó. Trên thẩm phán hòn đảo, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp sóng vai đi cùng nhau. Tiểu Uông đi theo sau, nó hít hà khắp nơi nhưng không phát hiện được thứ gì, nó có vẻ thất vọng. "Tiền bối cảm thấy chúng ta nên bắt đầu tìm từ đâu?" Giang Hạo hỏi. Tiểu Uông nghe xong liền lùi lại hai bước, cố ý tránh xa một chút, không nghe được cuộc trò chuyện của họ. Giang Hạo cảm thấy dễ thở hơn, hắn vẫn đứng im một bên, nhưng cho Tiểu Uông, nàng có chút sợ hãi, muốn quay về. Chủ nhân bên người nàng vẫn tốt hơn nhiều so với nơi này. Hòn đảo này rộng như vậy, ngươi còn có thể tìm không thấy sao? Hồng Vũ Diệp nhìn người bên cạnh, nhẹ nhàng nói, ta sẽ tìm được. Giang Hạo nhìn về phía trước, không khỏi lên tiếng. Tiền bối, ngài nghĩ ta sẽ thay đổi như thế nào? Thay đổi thành cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Giang Hạo lắc đầu, không biết. Hắn trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục. Vãn bối trước kia rất yếu, nhưng hôm nay cảnh giới đã thăng tiến đến mức có thể luyện thần, cảm giác rằng nhiều chuyện bây giờ có thể làm được, dù là giấu đi bản thân, hay là làm cho người khác không thể nhớ đến, hay là nhìn thấu át chủ bài của kẻ khác, tất cả đều có thể làm được. Ý nghĩ của ta cũng bắt đầu thay đổi đến mức không còn quan tâm gì nữa sao? Hồng Vũ Diệp cười lạnh, hỏi, cái này có phải là do ngươi đã cho ta uống cái loại lá trà ngốc nghếch đó không? Tiền bối nói đùa, vãn bối đã hỏi rất kỹ rồi, mỗi lần 150 đồng, Giang Hạo lập tức đáp lại. Hắn đi mua lá trà, đặc biệt đã hỏi qua giá cả, giá tăng lên nhanh chóng, linh thạch giờ đây không còn đáng giá gì nữa. Đại thế đã thay đổi, linh mạch xuất hiện ngày càng nhiều, và rất nhiều chủng tộc cũng xuất hiện, bọn họ mang theo vô số linh thạch. Tu chân giới vẫn không thay đổi, sản lượng lá trà vẫn như cũ, nhưng người nhiều, linh thạch nhiều, nhu cầu tăng cao, vì vậy giá cả tăng vọt. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, sau đó đưa tay đến gần mi tâm Giang Hạo. Nhìn thấy ngón tay chạm vào trong nháy mắt, Gian Hạo lập tức cảnh giác, hắn chuẩn bị sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nào. Đông, ngón tay nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của Gian Hạo, nhưng không có bất kỳ lực lượng nào dâng lên, hình như cũng không có gì thay đổi. Hồng Vũ Diệp cười lớn, rồi tiếp tục đi về phía trước. Gian Hạo thở phào nhẹ nhõm, cảm giác này có chút kỳ lạ, không bị đẩy ra ngoài, nhưng vẫn cảm thấy có chút không thuận lợi dù mình đã đề phòng. Tuy vậy, hắn vẫn không ngừng bước, nhanh chóng đuổi theo. Một lát sau, Gian Hạo đã đến trước một ngôi lầu cao. Đây là công trình lớn nhất trên hòn đảo. Một thanh cự kiếm dựng lên, giống như một tòa tháp. Đỉnh tháp tỏa ra khí tức tiên nhân. Chắc chắn là nơi này. Giang Hạo mỉm cười, rồi bước đến gần cửa. Nhưng hắn bị ngăn lại. Xin hỏi, hai vị có thư mời không? Người trung niên thủ vệ hỏi. Hắn có tu vi vũ hóa. Giang Hạo nhìn đối phương, lắc đầu đáp. Không có, nhưng chúng ta muốn gặp Đào Mộc Tú Thiên Vương. Không biết tiền bối có thể thông báo một tiếng không? Không có thư mời thì không thể vào. Người trung niên ngừng lại, nói tiếp. Nếu là tiền bối tin nhân, vãn bối có thể đi thông báo một chút. Nghe vậy, Giang Hạo có chút bất ngờ. Người này cũng rất thẳng thắn. Hắn liền tỏa ra một luồng khí tức, nói, thật trùng hợp, ta chính là cảm nhận được khí tức tiên nhân. Sắc mặt người trung niên lập tức tái mét. May mà hắn không có làm loạn. Tiền bối xin mời vào trong ngồi, vãn bối đi báo cáo ngay. Người trung niên lập tức nói, rồi hỏi thêm, tiền bối muốn vãn bối báo cáo như thế nào? Hắn cũng không biết người trước mắt đến đây làm gì, càng không biết người này là ai. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi nói, chỉ nói ta có cổ kim thiên hạ lạc. Nghe vậy, người đàn ông trung niên sững sờ. Cổ kim thiên là ai hắn biết rõ. Giang Hạo nhấp hai hớp trà, rồi phát hiện lá trà này có giá ít nhất 1.000 linh thạch một tiền. Trà này không tệ. Hồng Vũ Diệp nhìn qua, nhưng không uống. Lúc này, người đàn ông trung niên đã xuống đến, lập tức nói, tiền bối thỉnh chúng ta thiên vương cho mời. Một đường đi lên, Giang Hạo nhớ đến xích điển. Sau khi Tiếu Tam Sinh chết, hắn có thể đã rất vui mừng. Sau này không biết liệu có còn gặp lại được hắn nữa không. Đến khi đạt đến đỉnh cao của nhân sinh, hắn không biết liệu mình có cố gắng trân trọng cuộc sống hay không. Tuy nhiên, lần này hắn không gặp lại người đó. Khi đến nơi cao nhất, Giang Hạo nhìn thấy một khu vực trống trải. Ở đó chỉ có một chiếc ghế cao, lưng quay về phía mọi người, một thân ảnh ngồi đó, nhìn ra bên ngoài, Đào Mộc Tú Thiên Vương. Giang Hạo hỏi, người biết cổ kim thiên ở đâu? Thanh âm trầm thấp vang lên, ta muốn hỏi vấn Thiên Vương một vài vấn đề. Tất nhiên ta cũng có thể trả lời Thiên Vương một số câu hỏi. Giang Hạo đáp, đây là vùng biển của ta, ngươi nghĩ ngươi có thể rời đi sao? Thanh âm Đào Mộc Tú Thiên Vương mang theo sự tự tin. Giang Hạo nghe vậy mỉm cười và nói, ta cảm thấy mình vẫn có thể rời đi, thử một chút. Đào Mộc Tú Thiên Vương vẫn không quay đầu lại. Thiên Vương có muốn thử cảm giác một chút về vùng biển này không? Giang Hạo vẫn duy trì nụ cười. Một lát sau, Đào Mộc Tú Thiên Vương trầm mặc, không cảm nhận được sao? Giang Hạo cười nói, có muốn Thiên Vương thử lại lần nữa xem có thể động đậy không? Khi Đào Mộc Tú Thiên Vương định động đậy, thần thông liền phát động. Trong nháy mắt, vô tận thần hồn uy áp chấn áp xuống, đại đạo phù văn tựa như những vết tích của trời đất. Xem ra, Thiên Vương không cảm nhận được vùng biển này, cũng không thể động đậy. Giang Hạo vẫn duy trì nụ cười, nói, vậy vãn bối thử xem có thể rời đi được không? Đào Mộc Tú Thiên Vương trầm ngâm, khi nhìn thấy hoa văn đại đạo, hắn không khỏi hối hận. Thiên tiên chính là thiên tiên, sao lại phải giả dạng nhân tiên? Nhân tiên và thiên tiên chỉ khác nhau một bậc chân tiên mà thôi. Đó là khái niệm gì? Giống như sự khác biệt giữa phàm nhân và đàng tiên đài. Tầng cao nhất, nơi trống trải, đã sớm bị Giang Hạo bao phủ bằng âm dương thủ hoàn. Tu vi của thập nhị thiên vương nhân tiên không đáng lo ngại. Điều đáng sợ chính là vùng biển được gia trì. Tuy nhiên, dù Đào Mộc Tú có vùng biển gia trì, Giang Hạo cũng không hề lo lắng. Nếu có thể tránh phiền phức, đương nhiên là sẽ ngăn cách hắn với vùng biển này càng tốt. Theo lý thuyết, trong vùng biển của Đào Mộc Tú không thể tách hắn ra khỏi đó. Thế nhưng, âm dương thủ hoàn lại có thể làm được điều này. Tay này có thể tạo ra vòng bảo vệ, ngăn cách mọi vật. Chỉ cần không phá hủy trực tiếp, cơ bản không có vật gì có thể ra ngoài hoặc tiến vào. Có thể không ra, có thể không vào, nhưng cũng không phải là điều quá phi thường. Với tư cách là thập nhị thiên vương, Đào Mộc Tú có thể cảm nhận rõ ràng tất cả. Người đứng sau hắn quá mức đáng sợ, hắn hoàn toàn không có cách nào chống lại. Hòa văn đại đạo, ít nhất phải là thiên tiên. Loại người này, dù có cầm đầu thì cũng không thể ngang ngược như vậy. Hắn vốn nghĩ rằng đối phương chỉ là nhân tiên, và với vùng biển gia trì của mình, hắn không hề để ý đến. Nhưng có lẽ đối phương chính là một thiên tiên, và đó là lý do khiến hắn không thể xem nhẹ. Hiện tại, đừng nói gì đến chuyện đứng lên xin lỗi, ngay cả việc động đậy cũng không thể làm được. Đào Mộc Tú cảm thấy tò mò về người đứng sau. Người thường không nhận ra tiên nhân, nhưng đối với một cường giả như vậy, dù là ai thì cũng phải nhận thức một chút, để tránh sau này lại vô lễ. Thở dài một hơi, Đào Mộc Tú Thiên Vương cúi đầu, mang theo vẻ xin lỗi nói, xin nhường tiền bối đừng chê cười, vãn bối thật là càn rỡ, có mắt như mù. Giang Hạo nhìn về phía trước, mỉm cười nói, Thiên Vương nói đùa rồi, chúng ta chỉ vô tình quấy rầy mà thôi. Lúc này, Hồng Vũ Diệp đã ngồi xuống, nàng lại lấy bàn ghế ra, bắt đầu nhường Giang Hạo pha trà. Không dám nhận, Đào Mộc Tú rất nhớ tới thân thể, nhưng không thể nào đứng dậy nổi. Hắn cảm thấy vô cùng hối hận, không phải vì vậy mà khinh thường. Đặc biệt là khi nghe thấy âm thanh nước sôi đang được đổ, hắn càng thêm tò mò, không biết người phía sau đang làm gì. Quấy rầy thì không thể nói như vậy, ngược lại là ta không có cách nào đãi tiếp tiền bối chu đáo. Đào Mộc Tú Thiên Vương khiêm tốn đáp, ta có thể hỏi Thiên Vương một vài vấn đề được không? Giang Hạo hỏi, đương nhiên có thể, chỉ là không biết nên xưng hô thế nào với tiền bối. Đào Mộc Tú Thiên Vương cẩn thận hỏi lại. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi mỉm cười nói, Tiên Định, Ngạo Thế ở giữa. Ồ, có thể như vậy, Giang Hạo trả lời. Thiên Vương có thể gọi ta là Giang Hạo Thiên. Nghe đến những lời này, Hồng Vũ Diệp không khỏi ngạc nhiên, nhìn người trước mắt với vẻ khó tin. Nàng suy nghĩ đi suy nghĩ lại rất nhiều lần. Trước đây, nàng biết Giang Hạo dùng cái tên Giang Hạo Thiên làm biệt danh, nhưng khi ấy chưa từng nghĩ nhiều. Bây giờ mới nhận ra hóa ra Giang Hạo Thiên mang ý nghĩa như vậy. Tiên Định, Ngạo Thế ở giữa, có ta Giang Hạo liền có Thiên. Nghe xong những câu này, Đào Mộc Tú Thiên Vương cũng không khỏi rung động. Hạ người nào mới dám nói ra những lời như vậy? Làm như thể mình vô địch thiên hạ sao? Lần trước, kẻ tự xưng là vô địch chính là Cổ Kim Thiên, lần trước nữa là Tiêu Tam Sinh. Vậy mà giờ đây lại có thêm một Giang Hạo Thiên. Đại thế đã đến, người này đâu còn đáng giá như vậy nữa. Đào Mộc Tú ổn định thần tâm, cung kính nói, Giang tiền bối muốn hỏi gì? Vãn bối tất nhiên biết gì sẽ nói nấy. Đối phương có 100 lá gan cũng không dám nói ra lời như vậy. Điều này không phải là cuồng vọng. Nam Bộ Thiên Âm Tông, ngươi có nghe qua không? Giang Hạo vừa pha trà vừa hỏi. Nghe qua, bên đó đã phát sinh không ít sự tình. Đào Mộc Tú Thiên Vương gật đầu. Phong Hoa đạo nhân, ngươi có nghe qua không? Giang Hạo lại hỏi. Nghe vậy, Đào Mộc Tú Thiên Vương sững sờ, rồi gật đầu, cũng đã nghe qua. Ngươi và nàng giao dịch là chuyện gì? Giang Hạo hững hờ cho Hồng Vũ Diệp rót một chén trà. Nghe vậy, Đào Mộc Tú hiểu, đối phương dùng Cổ Kim Thiên làm cớ, nhưng mục đích thực sự không phải vì Cổ Kim Thiên, mà là vì chuyện này, giám thị Thiên Âm Tông. Đào Mộc Tú hồi đáp, dùng cái gì để giám thị? Giang Hạo hỏi. Mật ngữ thạch bản, đây là vạn vật trung yên cung cấp cho ai thực chất cũng là mật ngữ thạch bản tự chọn. Đây là nhân quả pháp bảo, không phải ai cũng có thể nắm giữ. Đào Mộc Tú Thiên Vương nói, chỉ những ai có duyên mới có thể nắm giữ. Vạn bối thậm chí không biết tác dụng cụ thể là ai đưa ra dùng mật ngữ thạch bản để giám thị Thiên Âm Tông. Giang Hạo hỏi, vạn vật trung yên một vị cường giả nào đó, cụ thể là ai? Vãn bối thật sự không biết. Tại vạn vật trung yên, bên trong nơi này, nhân vật quan trọng cũng là một bí ẩn. Đối phương nói rằng, Thiên Âm Tông không phải chuyện đơn giản, có thể có một bí mật nào đó tại vạn vật trung yên, vì vậy mới cử người giám thị Thiên Âm Tông. Lý do vì sao lại nói như vậy? Hắn đưa ra một câu trả lời khác. Cái đó chính là trưởng giáo của Thiên Âm Tông, Thiên Âm Hồng, lai lịch không tầm thường. Đào Mộc Tú Thiên Vương nói Mộc Tú Thiên Vương nói một hơi khá dài. Điều này khiến Giang Hạo có chút bất ngờ. Không ngờ mật ngữ thạch bản lại liên quan đến vạn vật trung yên, nhưng vẫn không thể hiểu rõ về người này. Tuy nhiên, nghe thấy những điều thú vị, trưởng giáo của Thiên Âm Tông quả thật có lai lịch không bình thường. Đào Mộc Tú Thiên Vương tạm dừng, rồi sắp xếp lại lời nói, tiếp tục. Thiên Âm Hồng vốn là một nữ tử không được coi trọng trong Thiên Âm Tông. Lúc đó Thiên Âm Tông cũng chẳng có ai đáng chú ý, vạn vật trung yên cũng vậy, thậm chí còn không biết đến tông môn này. Tuy nhiên, vào khoảng thời gian đó, mật ngữ thạch bản hình như đã xuất hiện một sự chấn động, chắc là đã nhận ra điều gì đó. Cụ thể là gì, có lẽ người kia sẽ biết. Tuy nhiên, trước đó chưa có điều tra, hắn cũng không thể xác định. Dù đã điều tra, cũng không chắc chắn. Mãi đến khi Thiên Âm Hồng lộ ra tài năng, mới tính ra rằng nàng gia nhập môn phái đúng vào thời điểm mật ngữ thạch bản có chấn động. Lúc đó mật ngữ thạch bản mới bắt đầu được phát tán và đã đạt được sự hợp tác với Đại Thiên Thần Tông để họ giám thị. Ta chỉ là người liên lạc, nhưng thực tế không có tin tức hữu dụng gì. Có thể làm ngay là thăm dò Thiên Âm Tông đến mức tối đa, nhìn xem có thể ép ra được thứ gì hay không. Đáng tiếc là mãi mà không thành công. Nhưng ta cảm giác vấn đề không phải ở Thiên Âm Hồng bản thân, mà ở chỗ kia. Sự thật đã chứng minh chỗ kia quả thật có vấn đề rất lớn. Tuy nhiên, mật ngữ thạch bản có người nào đó có tư tâm, cụ thể vạn mối thật sự không hiểu rõ. Hắn là chủ nhân của mật ngữ thạch bản, Giang Hạo hỏi. Không biết, người bình thường không những không thể gặp được mật ngữ thạch bản, mà ngay cả biết cũng không có cách nào. Đó hoàn toàn là pháp bảo chọn người. Thế nhưng, người nắm giữ trước đó đều đã chết, không biết là ai đã đạt được, nhưng có thể xác định có lẽ đây chính là người mà hắn muốn nhìn thấy, mong muốn theo khu vực kia mà dẫn xuất người nào hoặc là đồ vật gì. Thiên Âm Tông hay Thiên Âm Hồng cũng không phải là trọng điểm. Đào Mộc Tú Thiên Vương nói, vậy làm thế nào mới có thể tìm được người này? Giang Hạo hỏi. Việc này, Đào Mộc Tú Thiên Vương lắc đầu, chúng ta tuy có liên lạc, nhưng đều là dùng 10 năm làm đơn vị, nội tình lại càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, người này nhất định không đơn giản. Mặt khác, hắn gần đây có tìm hiểu một người tên là Hải Y Y, không biết vì sao lại muốn tìm nàng, hoặc Hứa tiền bối có thể từ người này mà tiếp cận. Liệu có phải hắn đã tìm được chưa? Vãn bối thì không rõ, nhưng có thể xác định tên này đã được không ít người nhắc đến. Chúng ta cũng đã cung cấp rất nhiều thông tin về hắn, những thứ này sau này chúng ta cũng có thể giao cho tiền bối. Nếu như cần, chúng ta cũng có thể giúp đỡ tìm kiếm Hải Y Y, chỉ là có khả năng sẽ bị người kia phát hiện ra điều gì đó. Hải Y Y, cái tên này sao mà nghe quen thế? Một lúc sau, Giang Hạo chợt nhớ ra, đây chính là nữ nhi của Hải La Thiên Vương, chẳng lẽ đối phương đang tìm Hải Y Y? Điều này có thể là đúng. Về sau, nếu có sự việc liên quan đến hắn, ta sẽ hỏi Thiên Vương một chút. Thiên Vương nghĩ sao? Giang Hạo không trả lời vì chuyện Hải Y Y, chỉ cười nhẹ. Nghe vậy, Đào Mộc Tú Thiên Vương nghiêm nghị nói, vẫn là câu nói cũ, biết gì thì nói nấy. Đại Thiên Thần Tông trong chuyện này đóng vai trò gì? Giang Hạo gật đầu, tiếp tục hỏi, nhìn như là người chấp hành, nhưng thật ra có không ít tư tâm. Ngoài ra, cũng có thể họ có quan hệ gì đó với người kia. Nhưng ngoài chuyện đó ra, họ hình như đang tìm một nữ tử. Có thể vì cho rằng người đó ở Nam Bộ nên muốn mượn mật ngữ thạch bản để tìm ra nàng. Đào Mộc Tú Thiên Vương giải thích. Nghe vậy, Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Tìm nữ tử gì? Không rõ, nhưng có thể khẳng định rằng nàng sống rất lâu. Tuy nhiên, đó chỉ là tin đồn, chưa chắc là thật. Đào Mộc Tú Thiên Vương nói. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, nhìn đối diện. Chưa kịp đặt câu hỏi, chỉ nghe thấy Hồng Vũ Diệp bình thản nói, ta nhìn có vẻ già lắm sao? Tiền bối nói đùa, tuổi tác của tiền bối quả thật rất hợp với hình ảnh. Giang Hạo đáp lại, dù sao Nam Bộ rộng lớn như vậy, người sống lâu như thế quả thật khó xác định. Phong Hoa đạo nhân từ trước vẫn luôn quan tâm đến những nơi khác, mãi đến sau này mới đến Thiên Âm Tông. Tiền bối còn có điều gì muốn hỏi không? Đào Mộc Tú Thiên Vương lên tiếng, ngươi và người kia gặp nhau khi nào? Giang Hạo hỏi. Thời gian là bao lâu? Khó mà nói, có thể là 7-8 năm, nhiều thì 20-30 năm. Đào Mộc Tú Thiên Vương hồi đáp. Ngừng một lát, hắn chần chừ nói tiếp, thế nhưng người sắp thức tỉnh trong vạn vật trung yên là người quan trọng nhất, có lẽ tất cả các nhân vật trọng yếu sẽ tụ hội tại khu vực biển sâu. Giang Hạo không để tâm đến thời gian, điều quan trọng là vạn vật trung muốn trở về, thực ra cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Ngừng một lát, hắn lại nói, lần sau khi ngươi gặp hắn, nói với hắn rằng Hải Y Y đang ở Nam Bộ Vọng Tiên Đài, bảo hắn đi tìm nàng. Đào Mộc Tú Thiên Vương có chút bất ngờ nhưng vẫn gật đầu. Giang Hạo cảm thấy không có gì cần phải hỏi thêm, bèn tiện thể nói, Thiên Vương có điều gì muốn hỏi ta không? Đào Mộc Tú suy tư rất lâu rồi hỏi, tiền bối và Cổ Kim Thiên ai mạnh hơn, chúng ta sẽ vĩnh viễn không gặp nhau. Giang Hạo trả lời. Câu trả lời này khiến Đào Mộc Tú có chút bất ngờ. Ý là sao? Vương không thấy Vương. Giang Hạo cười nói, khi các ngươi thập nhị Thiên Vương không thể gặp nhau, ngươi sẽ hiểu thôi. Đào Mộc Tú Thiên Vương không hiểu lắm, trong lòng rất bối rối nhưng vẫn không thể nói ra miệng. Do dự mãi, hắn hỏi, tiền bối cảnh giới cao thâm, vạn bối còn có cơ hội để truy đuổi sao? Truy đuổi ta? Giang Hạo rót cho mình một ly trà, cười nói, truy đuổi ta là quyền lợi của các ngươi, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một điều. Là gì vậy? Đào Mộc Tú Thiên Vương xúc động hỏi. Truy đuổi ta trước, tương lai của các ngươi còn đầy hy vọng. Truy đuổi ta sau, tương lai của các ngươi chỉ còn lại tuyệt vọng. Giang Hạo bình thản, giọng nói vang ra, nhưng khi âm thanh đến tai người khác lại cảm giác như một cú đinh tai nhức óc. Đó không chỉ là sự tự tin mà thực sự là bao trùm vô tận, vượt qua tất cả các tu sĩ. Ngay cả Hồng Vũ Diệp cũng cảm thấy có chút bất ngờ, bởi vì từ nhiều phương diện mà nói, thực sự là như vậy. Tiền bối cảm thấy vạn vật trung yên như thế nào? Đào Mộc Tú đột một hỏi. Vạn vật trung yên? Giang Hạo suy tư một lát, chậm rãi mở miệng, Thiên Vương có hiểu về luân hồi không? Đào Mộc Tú im lặng. Giang Hạo tiếp tục nói, nhật nguyệt giao thế, xuân sinh thu diệt, sinh lão bệnh tử, đó đều là luân hồi. Nhưng luân hồi sau cùng có phải là mọi thứ sẽ quay lại như cũ không? Nhật nguyệt giao thế hôm nay có thể giống như hôm qua không? Xuân sinh thu diệt, năm nay hoa nở cùng năm ngoái, nhưng đó chẳng qua là những đóa hoa tương tự, lại không phải là một đóa hoa. Sinh lão bệnh tử, trở về thiên địa, rồi lại bắt đầu một chu kỳ mới. Thế gian vạn vật đều chỉ là một vòng tròn. Trường sinh là gì? Ta cảm thấy đó chính là vượt ra ngoài luân hồi, không phải chỉ là sinh tử luân hồi, mà chính là đại đạo. Nhật nguyệt giao thế, xuân sinh thu diệt, sinh lão bệnh tử, chẳng qua là đại đạo gieo càn, hôn chi phong. Nói xong, Giang Hạo cảm thấy xung quanh mình ánh lên những hoa văn của đại đạo, chiếu sáng rực rỡ. Đến lúc đó, hắn mới hơi sửng sốt một chút, ánh sáng lụi tắt, hắn vội vàng nói, ngại quá, lạc đề rồi, lạc đề. Đào Mộc Tú, Thiên Vương có chút mơ hồ, vừa rồi là khí tức của đại đạo đấy sao? Đây là dấu hiệu của sự đốn ngộ sao? Hắn đang làm gì vậy? Cưỡng ép kết thúc sao? Hắn không biết cơ hội để đốn ngộ như thế này có khó khăn đến mức nào sao? Trong lúc nhất thời, Đào Mộc Tú càng cảm thấy hối hận, hắn muốn nhìn xem người kia rốt cuộc trông như thế nào, nhưng có lẽ căn bản không thể động đậy. Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn về phía Giang Hạo, trong đó chứa đựng một tia kỳ lạ. Nói về vạn vật chung yên đi, có lẽ đó chính là thiên địa một lần luân hồi. Giang Hạo lên tiếng. Đào Mộc Tú nhíu mày, đối với câu nói này hắn không cảm thấy gì đặc biệt, chỉ có một cảm giác mơ hồ. Giang Hạo tự nhiên không giải thích thêm. Thiên Vương còn muốn hỏi gì không? Làm sao mới có thể tìm được tiền bối? Đào Mộc Tú Thiên Vương hỏi. Cần gì thì ta sẽ liên hệ Thiên Vương, Giang Hạo đáp, không để lại bất kỳ phương thức liên lạc nào. Tiền bối biết ta là một thành viên của Vạn Vật Trung Yên, không lo lắng sao? Ta nhất định sẽ gây ra hỗn loạn cho thế giới. Đào Mộc Tú Thiên Vương tiếp tục. Đợi đó rồi sẽ thấy, Giang Hạo trả lời. Đào Mộc Tú cảm thấy có chút khó chịu, nói chuyện với người này hắn luôn cảm thấy bị áp chế. Hôm nay nói chuyện thật vui vẻ, hy vọng sau này vẫn như vậy. Giang Hạo cười nói, đứng dậy. Hy vọng Thiên Vương đừng quên giúp ta chuyển lời, Giang Hạo nói. Ta sẽ không quên, Đào Mộc Tú Thiên Vương đáp ngay lập tức. Thiên Vương thật dễ nói chuyện, Giang Hạo mỉm cười. Hồng Vũ Diệp đi theo dâng lên, bàn trà từ từ tan biến. Giang Hạo đợi đến khi Hồng Vũ Diệp uống xong trà mới chuẩn bị rời đi. Sau đó hai người họ đi ra ngoài, bước vào ánh nắng mặt trời không thể nhìn thấy bóng dáng. Đúng vào lúc này, Đào Mộc Tú mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như gánh nặng trên người đã biến mất. Hắn nhìn lại phía sau, không thấy bất kỳ vật gì, cũng không để lại một chút dấu vết nào. Tình cảnh như vậy khiến hắn hoài nghi liệu có người nào đó đi theo sau không. Sau đó hắn liền gọi người đến báo cáo. Thiên Vương, Vũ Hóa Cương giả cúi đầu cung kính nói, vừa rồi có dẫn theo vài người không? Đào Mộc Tú Thiên Vương hỏi. Có hai người, nhớ rõ dáng vẻ của bọn họ không? Nhớ kỹ, bọn họ. Vũ Hóa Cương giả ngừng lại, đột nhiên đứng sững tại chỗ. Bọn họ dáng dấp ra sao? Đào Mộc Tú Thiên Vương không cảm thấy kỳ quái, thuận theo trả lời. Xem ra bọn họ cố ý không muốn để ai nhìn thấy, có lẽ dù có thấy cũng sẽ không nhớ rõ. Giang Hạo Thiên quả thật là một cường giả không thể dễ dàng nói chuyện. Sau khi rời khỏi thẩm phán chi đảo, Hồng Vũ Diệp cười nói, tiên đỉnh ngạo thế ở giữa, có người Giang Hạo liền có thiên. Tiền bối chê cười, chỉ là thuận miệng bịa chuyện thôi. Giang Hạo lập tức đáp, sát có việc, vương không đối vương. Hồng Vũ Diệp lại nói, đây có chút đạo lý. Giang Hạo đáp, rồi nhìn mặt nước, sau đó lấy ra một chiếc thuyền lớn, bước lên và hướng về khu động ngoài khơi mà đi. Đào Mộc Tú Thiên Vương muốn biết Giang Hạo Thiên với Cổ Kim Thiên ai mạnh hơn, giống như vãn bối muốn biết Nhân Hoàng với Thiên Cực Hoàng Chủ ai mạnh hơn vậy. Nhưng rất khó có đáp án, vì là những người đứng đầu trong thời đại của họ, bọn họ sẽ không gặp nhau, cho dù gặp nhau cũng sẽ không động thủ. Vậy ai mạnh ai yếu cơ bản là một điều bí ẩn. Vương không thấy vương, như vậy là tốt nhất. Đôi khi chưa từng phân cao thấp còn tốt hơn. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo không quá bận tâm đến chuyện này, chỉ tò mò muốn biết hắn sẽ đi đâu. Đi tìm Hải Y Y, Giang Hạo đáp. Vùng biển vô tận, một chiếc thuyền lớn đang lướt trên mặt biển với tốc độ cực nhanh. Xung quanh, những hải quái khi thấy đều nhanh chóng tránh xa. Dù có một số con có gan lớn muốn ngăn cản thuyền, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị tiêu diệt tại chỗ. Một tiếng chó sủa vang lên, lập tức nuốt chửng tất cả địch ý xung quanh. Không một yêu thú nào dám lại gần. Nhìn kỹ hơn, có thể thấy một con chó xuất hiện trên bùng thuyền. Ngươi còn biết Hải Y Y không? Bùng thuyền, Hồng Vũ Diệp vừa uống trà vừa hỏi. Không ngờ bạn bối quen biết Hải La Thiên Vương, nghe nói ông ấy có một người con gái bí mật giấu giếm và tên của nàng chính là Hải Y Y. Giang Hạo đáp. Thông tin này khiến Hồng Vũ Diệp bất ngờ. Hải La Thiên Vương có con gái? Ngươi và vị thiên vương này rất quen thuộc sao? Không quá quen thuộc, Giang Hạo đáp. Không quen thuộc, Hồng Vũ Diệp cười nói. Vậy tại sao các thiên vương khác lại không biết ông ấy có con gái mà ngươi lại biết? Tiền bối nói đùa, các thiên vương có không ít lợi ích và mối quan hệ chẳng chịt. Nếu để các thiên vương khác biết Hải La có con gái, chắc chắn sẽ gây ra vấn đề lớn. Do vậy, vãn bối là một người ngoài, biết cũng không có gì to tát, nhất là vãn bối luôn là người giữ kín bí mật của người khác. Giang Hạo thành thật trả lời. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo rồi nói, nếu ngươi tìm Hải Y Y, liệu không phải là vì người kia muốn tìm Hải Y sao? Có lẽ người kia cũng không biết mình đang tìm Hải Y Y. Vì vậy Đào Mộc Tú Thiên Vương đã truyền đạt lời nói của hắn, dù có hiệu quả hay không cũng không sao, vốn dĩ không có manh mối, đành phải thử thời vận mà thôi. Giang Hạo cũng không quá để tâm, Hồng Vũ Diệp muốn tìm ra người đứng sau Vạn Vật Trung Yên có khả năng rất lớn. Nếu không phải vậy, hẳn là cũng biết người đứng sau là ai. Những người như vậy thật khó đối phó. Mặc dù tu vi của bản thân cũng không tệ, nhưng đối với những đối thủ như Hồng Vũ Diệp, tuyệt đối không phải là đối thủ. Nếu như mình tìm được Hải Y Y mà bọn họ muốn, đó là điều tốt nhất. Còn nếu không, càng tốt hơn. Có thể sẽ mất thêm chút thời gian để gặp được, nhưng điều này lại có lợi rất lớn cho mình. Hồng Vũ Diệp gật đầu, nhấp một ngụm trà, rồi hỏi, vừa rồi ngươi không sợ tên của mình bị lộ sao? Có Giang Hạo thì có thiên sao? Giang Hạo cười đáp, thật thật giả giả cũng không nghiêm trọng như vậy. Dù sao tránh cũng tốt, nhưng dù sao ta vẫn là người khác nhìn vào. Hơn nữa tên Giang Hạo rất bình thường, có nổi danh thì cũng có, không nổi danh thì cũng vậy. mà đôi khi chính là muốn sống giữa thật và giả. Thật sao? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo rồi nói, ta còn tưởng ngươi rất cẩn thận, muốn tránh mọi rủi ro. Vẫn phải cẩn thận, nhưng có vài chuyện cần phải nhìn rõ. Giang Hạo đáp, có chuyện gì vậy? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng vậy, Giang Hạo đặt chén trà xuống, nói tiếp, tiền bối cảm thấy bản chất của luân hồi là gì? Bản chất của luân hồi? Hồng Vũ Diệp đáp lại, vẻ mặt đầy nghi hoặc, đúng vậy, luân hồi bản chất. Giang Hạo suy tư một lát, tự nói với mình, luân hồi là gì? Theo cách hiểu thông thường, luân hồi chính là sự luân chuyển giữa sinh tử, nhưng luân hồi có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ trong thiên địa, từ sự vật đến sinh linh. Nếu nói chính xác, phải hiểu luân hồi như một vòng tròn vô hình, một chu kỳ, mỗi lần hoàn thành lại là một vòng luân hồi. Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp, nói tiếp, nhưng tiền bối có nhận thấy không, luân hồi có thể dùng một cách khác để lý giải không? Là gì? Hồng Vũ Diệp nhíu mày hỏi. Giang Hạo trong mắt không có vui buồn, hắn giơ tay lên hai bên, bình thản mở miệng, đối lập. Hồng Vũ Diệp không lên tiếng. Giang Hạo tiếp tục nói, sinh cùng tử, thật cùng giả, là cung không phải, có sinh mới có chết, có thật mới có giả, có thiện có ác, có nhân có quả. Mọi thứ trên đời tưởng như bình ổn, nhưng trong đó luôn có sự hỗn loạn ngầm. Từ sự vạn vẹo sinh ra trật tự, và từ trật tự lại có sự vạn vẹo. Mọi thứ đều cần được nhớ kỹ mới có thể quên đi. Vạn vật chỉ khi được nắm giữ mới có thể buông xuống. Giang Hạo thật thật giả giả, chỉ có trải qua mới có thể hiểu, nhập thế mới có thể xuất thế. Nghe những lời này, Hồng Vũ Diệp có chút bất ngờ. Hắn nghĩ đến những thay đổi trong Giang Hạo mấy ngày gần đây, Giang Hạo dường như không còn quá cảnh giác. Điều này cũng là cách thể hiện đại đạo của hắn, cầm lấy mới có thể buông xuống. Hồng Vũ Diệp suy nghĩ, lời này quay đi quay lại trong đầu, không ngừng vọng đến. Sau đó, Hồng Vũ Diệp mặt không đổi sắc, hỏi, người muốn đi vô tình đạo? Nghe vậy, Giang Hạo khẽ cười, ánh mắt nhìn người trước mặt, rồi hỏi một câu khiến đối phương phải rung động. Tiền bối, ai đã quy định rằng vô tình đạo chính là đoạn tình tuyệt nghĩa? Hồng Vũ Diệp nghe xong, con người co lại, nhưng không đáp lại. Giang Hạo cũng không vội đợi câu trả lời, chỉ tiếp tục nói, theo hiểu biết của vãn bối, đại đạo ban đầu là một mảnh hỗn độn, vạn vật sinh linh còn chưa có. Sau đó, sinh linh xuất hiện, đại đạo tam thiên mới bắt đầu ngừng tụ. Vô tình đạo chính là con đường đầu tiên. Vô tình đạo không phải là tự nhiên sinh ra từ thiên địa, mà là do con người tạo ra, hay nói cách khác, nó là một con đường được định nghĩa bởi con người. Con đường này không thể nói là sai, nhưng cũng không thể nói là đúng. Ngay khi Giang Hạo nói xong, xung quanh bỗng xuất hiện những bóng mờ của đại đạo. Hồng Vũ Diệp nhìn đối phương, im lặng không lên tiếng. Giang Hạo tiếp tục, giọng cười nhẹ, vô tình đạo vì sao không thể có tình, mà hữu tình đạo vì sao không thể vô tình? Theo từng lời Giang Hạo vang lên, ánh sáng của đại đạo càng lúc càng rõ rệt. Lúc này, Giang Hạo nhẹ nhàng nâng tay, như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Dù là thật hay giả, sinh hay tử, vô tình hay hữu tình, đều giống nhau mà thôi. Đây đều là biểu tượng của đại đạo. Chúng ta cần xuyên qua những biểu tượng đó để nhìn thấy bản chất. Nói xong, Giang Hạo nhẹ nhàng ấn tay xuống. Giang rắc, Hồng Vũ Diệp cảm nhận được một tiếng vỡ vụn vang lên. Ngay sau đó, một tiếng ầm ầm vang lên, khí tức vô tận của đại đạo phun ra, bao quanh Giang Hạo. Toàn bộ con thuyền bị bao trùm trong đó, và âm thanh của đại đạo phạm âm vang lên bên tai không ngừng. Phía ngoài, Tiểu Uông bị dọa đến mức kêu lên om sòm. Hồng Vũ Diệp sững sờ nhìn người trước mắt, trong lòng nàng dường như hiểu ra một phần lý do vì sao Nại Hà Thiên không thích trò chuyện với người này. Chỉ cần một chút trò chuyện thôi, người này đã có thể khiến người khác đốn ngộ, lật đổ 3000 đại đạo, nơi này sẽ không còn con đường của ngươi. Hồng Vũ Diệp thầm cảm nhận trong lòng, nhưng chỉ có thể đứng nhìn. Thuyền cứ thế lướt đi, màu đỏ của lực lượng quét qua xung quanh, vạn vật yên tĩnh. 6 tháng sau, vào tháng 6, Giang Hạo đã 85 tuổi. Vào ngày này, một chiếc thuyền phát ra ánh sáng rực rỡ, dừng lại, ánh sáng trên thuyền cũng từ từ tan biến. Giang Hạo chậm rãi mở mắt, cảm giác như mình đã tiến vào hư vô, nơi mà con đường dưới chân hắn đã biến mất. Hắn vẫn cứ tìm kiếm con đường dưới chân, nhưng mãi không thể thấy được. Cuối cùng, hư vô tan biến, tựa như hắn vẫn đứng đó mà không hề động đậy. Hắn đứng trên con đường, như thể đang trải qua một giấc mộng mơ hồ không rõ ràng. Tuy nhiên, cảm giác dưới chân vẫn rất rõ ràng. Khi tỉnh lại, hoa văn đại đạo càng trở nên mạnh mẽ, sáng chói hơn trước. Tuy tu vi không có biến động lớn, nhưng thực lực của hắn chắc chắn đã khác biệt. Với sự gia trì của hoa văn đại đạo, hiện nay Giang Hạo ở thiên tiên sơ kỳ hầu như không có đối thủ. Đáng tiếc, không có đối thủ nào ở cấp thiên tiên để so sánh. Dù thế, đại thế đã đến, và cường giả vô số. Tuy nhiên, Giang Hạo chưa bao giờ giao đấu với thiên tiên, có chút tiếc nuối. Lúc còn là chân tiên, hắn còn có ngũ ma trợ giúp, nhưng hiện tại lại không có gì. Cảm giác ngạo thế siêu việt thiên tiên, nhưng lại không thể so sánh với thực tế. Dù sao, việc giết chết đối phương là thiên cực tĩnh mặc châu, căn bản không thể xác định được thực lực của đối phương mạnh đến đâu. Tỉnh, Hồng Vũ Diệp lên tiếng hỏi. Giang Hạo nhìn sang, có chút áy náy nói, chậm trễ chuyện của tiền bối, lĩnh ngộ được gì rồi? Hồng Vũ Diệp hỏi tiếp. Giang Hạo lắc đầu, trong hư vô tìm kiếm con đường, nhưng cuối cùng thất bại. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt, có chút bất ngờ. Tuy nhiên, hắn không tiếp tục hỏi về vấn đề này nữa. Đã ở tại vùng biển Hải La, vậy sau này muốn tìm gì? Hải Thành Cổ Thư Viện, Hải Y Y đang ở trong đó. Tuy nhiên, dáng dấp của nàng có thể đã thay đổi, hoặc có thể dùng giả danh, vãn bối cũng không chắc chắn. Giang Hạo trả lời, thật ra, chỉ cần có sự nghi ngờ, hoàn toàn có thể dựa vào việc quan sát để xác nhận. Tuy nhiên, việc làm như vậy mỗi ngày một lần, nếu ứng cử viên nhiều thì sẽ rất hao tổn thời gian. Hai người đứng dậy, bước lên không trung mà đi. Lần này, họ không chờ cập bờ nữa. Ngươi định mang người này về sao? Trên đường, Hồng Vũ Diệp hỏi. Hẳn là phải, cách này có lẽ tốt hơn là tìm người đứng sau màn. Giang Hạo đáp, đưa đến Thiên Âm Tông sao? Đúng, nếu là những người khác thì có thể đưa đến các tông môn khác. Những người này có thể chính là kẻ mà Vạn Vật Trung Yên đang tìm, vẫn nên để dưới sự giám sát. Chờ khi lợi dụng xong, sẽ hỏi Hải La Thiên Vương, rồi đưa người đi. Người không thích có người bên cạnh sao? Không phải không thích, nhưng có vài người chắc chắn sẽ gây phiền phức, như Sở Xuyên chẳng hạn. Hắn không phải là kiểu người dễ an phận, hay như Tiểu Ly và con thỏ, bọn họ chắc chắn sẽ gây chuyện. Hoặc Mộc Ẩn, hắn muốn tìm kiếm vô thượng pháp Phật cho nhân gian. Lâm Chi thì khá hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Cho nên cuối cùng bọn họ đều là nguồn gốc gây chuyện, không thể giữ lại. Hồng Vũ Diệp im lặng nhìn Giang Hạo, không nói gì. Một lúc sau, họ đến Hải Thành Cổ Thư Viện. Không cần thông báo, họ trực tiếp tìm được viện trưởng. Đây không phải là lúc để tìm thập nhị thiên vương, mà là thời gian gấp gáp. Dù sao, đã đến muộn 6 tháng, một phần vạn đến trễ là vẫn còn chưa đủ. Vì thế, khi tìm thấy viện trưởng ngay lập tức, Giang Hạo bày tỏ thiện ý của mình. Viện trưởng là một người đàn ông trung niên, rất sáng suốt. Sau khi xác nhận thiện ý của Giang Hạo, viện trưởng lập tức chỉ đạo người tìm một người có tên Hải Y Y. Trong toàn bộ thư viện có 3 người tên Hải Y Y, một nam và hai nữ. Chẳng bao lâu, 3 người đã được đưa đến. Như vậy, vị viện trưởng trung niên thận trọng lên tiếng. Tiên bối, việc đã xong rồi, vậy đào có phải thu lại trước không? Vãn bối sợ rằng sẽ làm hoảng sợ những tiểu bối kia. Giang Hạo thu thiên đào lại, cười nói, viện trưởng nói rất đúng, chúng ta hãy xem xét các học sinh trước. Sau đó, 3 người tiến vào trong phòng. Một nam tử khoảng 20-30 tuổi, một thiếu nữ chừng 18 tuổi, và cuối cùng là một bé gái chỉ khoảng 6-7 tuổi. Hai người đầu tiên, một người anh tuấn tiêu sái, một người anh tuấn tiêu sái, một người điềm tĩnh mỹ mạo, còn bé gái cuối cùng trông có vẻ ngây thơ. Nếu như trong một phố xá sầm uất có một vị thiên nữ chân mệnh, thì chắc chắn chẳng ai nghĩ đó là nàng. Tuy vậy, nàng lại có chút giống Hải La Thiên Vương. Ngoài ra, tất cả mọi người đều đúng quy củ, không có gì bất thường. Tiên bối cảm thấy thế nào? Giang Hạo hỏi Hồng Vũ Diệp, ngươi cảm thấy thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi lại, nàng. Giang Hạo chỉ vào tiểu nữ hài, nhìn qua có vẻ như là nàng. Vậy thì chọn nàng đi. Hồng Vũ Diệp đáp, Giang Hạo không quá để tâm. Dù sao cũng chỉ là thử vận may, sai cũng không sao. Dĩ nhiên, hắn vẫn có cách để xác định. Sau đó, Giang Hạo vỗ tay một cái, phát ra tiếng vang. Tiểu nữ hài đang lúc mơ màng bỗng ngã xuống. Tiểu ôm đột nhiên xuất hiện, lập tức trở nên to lớn gấp đôi, rồi nhanh chóng bay về phía Hải Y Y. Đa tạ viện trưởng, nhóm chúng ta xin phép rời đi trước. Giang Hạo mở miệng cười, viện trưởng miễn cưỡng cười đáp. Sau đó, nhóm Giang Hạo rời đi. Khi viện trưởng lấy lại tinh thần, hắn cảm thấy trong lòng có chút phẫn nộ, hồi tưởng lại sự việc. Viện trưởng đứng sững tại chỗ rất lâu, tức giận nói, không thể nhớ lại được, thật sự là quá ghê tởm. Rời khỏi Hải La Thiên Vương vùng biển, Giang Hạo trước tiên tìm kiếm cửa vào bí cảnh. Mọi chuyện vẫn thuận lợi. Ngày hôm sau, vào giữa trưa, hắn phát hiện ra cửa vào của bí cảnh. Sau khi tiến vào, đó chính là Nại Hà Thiên, một nơi có cơ duyên kỳ bí. Giang Hạo vốn định đi đến khu vực trung tâm của bí cảnh, nhưng tiếc là dù đi nửa ngày, hắn vẫn không thể đến gần được. Nói rõ là hắn không chào đón ngươi. Hồng Vũ Diệp lên tiếng, có lẽ là vì không có duyên phận. Giang Hạo đáp, hắn thực sự muốn đi xem tình hình ở đó như thế nào, nhưng bởi vì bản thân không có đủ sức mạnh trong Nại Hà Thiên, không thể thấy gì cũng là điều bình thường. Dù sao, việc duy trì bí cảnh cũng là một công việc nặng nhọc. Giang Hạo giải thích cho Hồng Vũ Diệp về điều này. Người sau chỉ liếc mắt một cái rồi không nói gì thêm. Sau đó, hai người tìm thấy bí cảnh ở Nam Bộ và rời khỏi đó. Họ mất 3 ngày để đến được Nam Bộ. Thời gian đã trôi qua hơn nửa năm. Không đi Vọng Tiên Đài xem một chút sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không được, ở đó có cường giả. Mặc dù Hồng Vũ Diệp có mặt, nhưng tốt hơn hết là không nên tới. Khi có cơ hội gặp gỡ người trong hội sẽ thuận tiện hơn cho việc giao dịch. Hồng Vũ Diệp cũng không để tâm đến điều này. Chưa tới Thiên Âm Tông, Hồng Vũ Diệp đã biến mất, rời đi với vẻ khá nóng nảy. Lúc này, Giang Hạo dẫn Tiểu Uông và Hải Y Y trở về. Khi đi qua khu rừng, hắn khôi phục trạng thái bình thường. Tiểu Uông cũng vậy, Còn Hải Y Y thì bị ném trên mặt đất. Phất, Hải Y Y tỉnh lại. Giang Hào cũng quyết định kiểm tra trước. Hải Y Y, con gái của Hải La Thiên Vương, sống ẩn mình trong vùng biển sâu, nơi cường giả không thể dò xét. Nàng sở hữu thiên phú tuyệt vời, nhưng chỉ có tu vi luyện khí tầng 1, thần màng khí vận của thiên vương. Để không bị phát hiện, mẹ nàng đã phong bế linh đài ngũ giác, khiến nàng trở thành một tiểu nữ hài bình thường, với thiên phú không nổi bật và khó có thể trưởng thành. Tuy nhiên, với khí vận thiên vương, nàng có thể mở lại phong ấn mà không gặp tổn hao gì. Quả nhiên là con gái Hải La Thiên Vương, chỉ có điều thiên phú không quá đặc biệt, cũng không có bí mật quá lớn. Không biết người kia có phải đang tìm nàng hay không? Giang Hạo trong lòng cảm khái, nhưng không suy nghĩ quá nhiều. Dù sao, chuyện này cũng chỉ là tìm kiếm vận may, thành bại không quan trọng. Đây là đâu? Hải Y Y lúc này cảm thấy mơ hồ. Ngươi bị gió cuốn đến đây. Giang Hạo lên tiếng. Ta đã cứu ngươi, ân nhân cứu mạng. Hải Y Y ngơ ngác nhìn Giang Hạo, miễn cưỡng có thể gọi là vậy. Nhà ngươi ở đâu? Giang Hạo hỏi. Ở ký túc xá, Hải Y Y trả lời. Qua một hồi trao đổi, Giang Hạo nhận ra rằng nàng không thể hiểu rõ lời mình nói. Vì vậy, hắn nói tiếp. Ngươi không thể trở về được, muốn cùng ta đi không? Hải Y Y hơi sợ hãi nhìn quanh, rồi gật đầu. Trên đường đi, Giang Hạo hỏi. Ngươi tên gì? Y Hải Y S. Tên đầy đủ là gì? Giang Hạo hỏi lại. Hải Y, đổi tên đi. À, Hải Y ngạc nhiên. Từ nay gọi là Tiểu Y, không cần họ nữa. Sau đó, Giang Hạo mang Hải Y Y về tông môn, giúp nàng làm thủ tục đăng ký, trở thành đệ tử ngoại môn của Đoạn Tình Nhai. Sau đó, hắn giao nàng cho Trình Sầu. Trình Sầu có vẻ mơ hồ, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Sau khi Hải Y Y biến mất, một vị lão giả vô cùng hoảng sợ, cuối cùng không ngừng thúc ngựa đi về phía Nam Bộ, đến Thiên Âm Tông. Trước đây, Hải La Thiên Vương đã dặn dò hắn phải chú ý một người. Này, người ấy đã biến mất. Hắn nhất định phải báo cáo sự việc này ngay lập tức. Sau khi giao Hải Y Y cho Trình Sầu, Giang Hạo không còn gì để bận tâm. Việc thu đồ đệ đối với hắn sau khi đã thành thân truyền đệ tử chỉ đơn giản là một câu nói mà thôi. Khi tông môn thu đồ đệ, đôi khi sẽ dựa vào thiên phú của người đó. Nhưng nếu hắn muốn thu một người bình thường, vấn đề cũng không quá lớn. Đặc biệt là khi mang người đến Đoạn Tình Nhai, mọi chuyện lại càng không thành vấn đề. Không ai sẽ vì một ngoại môn đệ tử bình thường mà đi đụng đến thân truyền đệ tử của hắn. Dù sư môn có trách tội, thực ra chỉ là một trận huấn thị mà thôi. Trở về sân nhỏ, Giang Hạo phát hiện bàn đào thụ lại nở hoa rồi. Trong chuyến đi lần này, bản thân hắn thu được không ít chỗ tốt, thực lực cũng đã mạnh lên. Nhưng Giang Hạo nhìn vào bản tu vi của mình, tính danh Giang Hạo, tuổi tác 85, tu vi Thiên Tiên sơ kỳ, công pháp Thiên Nam Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cường bất hoại vạn tự xâm la, khí huyết 40/100, có thể tu luyện, tu vi 42/100, có thể tu luyện, thần thông khái 3, không thể đạt được, thế mà vẫn chưa đạt hơn phân nửa. Giang Hạo nhìn vào tu vi của mình có chút bất đắc dĩ, có thể là do trong chuyến đi ngoài biển hắn gặp phải không ít pháp bảo. Sau khi lau sạch bụi bặm, hắn nghĩ rằng mọi thứ cũng không đến nỗi tồi. Tuy vậy, để tăng tu vi, hắn vẫn cần thêm một khoảng thời gian dài, mỗi ngày một viên, hiện tại còn thiếu 120 viên, ít nhất phải mất 6 năm. Giang Hạo thở dài, đây là thiên tiên, nếu là tuyệt tiên, không biết liệu có thể xuất hiện kỳ tích hay không. Có lẽ là không thể. Cái việc tấn thăng đó thực sự gây ra không ít phiền phức. Tuy nhiên, hiện giờ chưa cần phải nóng vội. Dù sao, đối với thiên tiên, muốn tiến lên cũng cần rất nhiều năm. 10 năm chưa chắc đã có thể tấn thăng một lần. Mọi thứ nếu thuận lợi, có lẽ phải mất tới 40 năm. Lúc đó, ai cũng đã ngoài 100 tuổi rồi. Giang Hạo lắc đầu, bắt đầu suy nghĩ về các sự kiện bên ngoài biển. Tỏa thiên xuất hiện chắc chắn sẽ tạo ra rất nhiều biến động. Thậm chí, sau này thiên hương đạo hoa có thể sẽ bị người ta chú ý. Nếu không quá gần, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn. Sóng gió của thiên hương đạo hoa có lẽ phải đợi một thời gian nữa. Khi những cường giả kia xuất hiện, Giang Hạo nói xong, liền lấy ra một quyển sách. Đây chính là cổ kim thiên đã đưa cho hắn, bảo rằng nếu đưa quyển sách này ra ngoài, toàn bộ tu chân giới sẽ dấy lên một cơn gió lốc. Hắn vốn chưa từng mở ra xem thử. Giờ đây, hắn mở ra và vận dụng thần thông để tìm hiểu cổ kim đạo thư. Cổ kim thiên đập thời điểm giao hội giữa thiện và ác, thăng hoa cực hạn để lĩnh ngộ vô thượng đạo quả. Bởi vì đạo quả thiện ác giao nhau, có khả năng phá vỡ thân thể lồng giam, bỏ đi đạo quả, làm yếu đi ác niệm, mài nhỏ đạo quả thành mực nước. Sau đó dùng đại đạo chi niệm làm mút vẽ ra đại đạo chi lộ, ngưng tụ đại đạo chi thư. Đọc cuốn sách này có thể lĩnh ngộ đại đạo khí tức. Đọc hiểu sách này sẽ thấy đại đạo chi lộ, tu luyện đại đạo chi quả, tu luyện đại đạo chi quả. Sau khi xem xong phản hồi từ thần thông, Giang Hạo cảm thấy có chút mơ hồ. Đại đạo chi lộ, vô thượng đạo quả, những thứ này, khó trách cổ kim thiên bảo ta đừng xem. một khi đã xem sẽ không thể dứt ra mà trả lại. Vật như vậy dù có đưa cho ai đi nữa cũng giống như đang giúp đối phương mở ra con đường tương lai của họ. Người bình thường nào lại muốn đem chuyện này tiết lộ ra ngoài? Giang Hạo thở dài một hơi, hắn không muốn tự ý công khai, nhưng nếu thực sự cần thiết hắn cũng sẽ không giữ lại. Vì vậy hắn cũng không có ý định xem xét. Hiện tại đối với hắn mà nói, tác dụng của chuyện này không lớn. Hơn nữa, đạo quả của người khác dù cho mình có lĩnh ngộ được cũng không thể sử dụng. Đó là con đường của người khác, học hỏi thì có thể, nhưng không thể đi theo. Cuối cùng chỉ có một con đường chết. Nhưng mà có mấy người có thể lĩnh ngộ được vô thượng đạo quả này? Trong thiên hạ mấy ai có thể sánh vai với những bậc tiền nhân trước cổ kim thiên? Giang Hạo lại thở dài một hơi, rồi phong ấn vật đó lại, sau đó thu vào. Sẽ đợi thời gian sau để quyết định. Ngoài chuyện đó ra cũng không có gì đáng lo. Hắn đã làm những gì mình cần làm, còn lại để những con thỏ kia tự đi ra ngoài. Nếu họ muốn, lẽ ra sẽ không có nguy hiểm lớn gì. Dù cho là tiên tộc, long tộc, thánh đạo, thiên linh tộc hay thiên thánh giáo, bọn họ muốn làm gì cũng không còn quan trọng nữa. Và dù gì thì cũng cần một thời gian dài. Không biết hiền đệ có biết tin tức về tòa thiên không? Tâm tình có tốt không? Giang Hảo vừa pha trà vừa hỏi. Lần này ra ngoài, thực lực của hắn gần như đã nghiền ép mọi thứ. Những trải nghiệm này giúp hắn dễ dàng phát triển. May mà còn có Hồng Vũ Diệp, người không thể vượt qua giới hạn của mình. Hắn sẽ không quá bành trướng. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi sức mạnh của mình lớn mạnh. Đến khi ngộ đạo, có thể ngộ nhưng không thể cầu, chỉ có thể từ từ mà đến. Hắn chỉ hy vọng trong vài chục năm nữa có thể thuận lợi tấn thăng lên tuyệt tiên. Sau này mọi chuyện sẽ không còn dễ dàng nữa. Trăm năm, ngàn năm đều có thể đạt đến đỉnh cao của tuyệt tiên, đó đã là đủ rồi. Tuyệt tiên sau này sẽ như thế nào, Giang Hạo chưa thể biết được. Nhưng đạo quả của cổ kim thiên hẳn là đạt đến cảnh giới đó, có lẽ cũng không thể cao hơn được nữa. Giang Hạo không dám chắc, có lẽ hắn có thể hỏi thử Hồng Vũ Diệp. Chờ đợi trong lúc này, có lẽ Hàn sư đệ sẽ muốn phản hư, đại khái ta cũng sẽ trở thành thủ tịch đệ tử. Giang Hạo nghĩ vậy, thanh danh là thủ tịch, tháng ngày sau đó của hắn sẽ càng thêm an ổn. Ở hải ngoại, thập nhị thiên vương bắt đầu tụ hội. Ở giữa vùng biển, 12 cột nước sừng sững dựng lên. Lúc này có 10 cột nước đứng thẳng, bóng dáng con người lấp ló. Thánh đạo càng ngày càng sôi động, nhưng long tộc vẫn chưa có động tĩnh gì lớn, chắc sẽ không có hành động gì. Một thanh âm trầm ổn vang lên, các người định làm gì? Mộng Lam Linh hỏi. Long tộc tạm thời không thể động vào, cho nên thánh đạo cứ mặc kệ. Trước tiên xử lý chuyện ở Nguyên Hải, chúng ta sẽ không bỏ qua cơ hội kinh doanh tổ long chi tâm xung quanh vùng biển này, một vị nữ thiên vương khác lên tiếng. Long tộc phiền phức, thiên linh tộc cũng ngày càng mạnh, nhóm người dù đã thành tiên cũng có chút vô lực. Một thanh âm già nua cất lên, không biết đến khi nào chúng ta mới có thể đối phó với toàn bộ thế lực hải ngoại. Một người khác lên tiếng. Nghe vậy, Đào Mộc Tú cười nhẹ nói, có một tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn gì vậy? Mọi người tò mò hỏi. Đào Mộc Tú nhìn họ với vẻ thâm trầm khó đoán và nói, vương không thấy vương. Khi chúng ta thập nhị thiên vương không còn gặp nhau, toàn bộ vùng biển sẽ là do chúng ta định đoạt. Nghe vậy, những người khác đều có chút kinh ngạc. Vương không thấy vương, đây là cảnh giới đến mức nào? Tuy nhiên, bọn họ cũng không khỏi có chút mong đợi. Cảnh giới này tạm thời không cần bận tâm, nhưng Uyên Hải bên này có thế lực nào khác núng tay vào không? Một thanh âm trầm trầm vang lên, ánh mắt người đó nhìn về phía Đào Mộc Tú. Hẳn là không có, bọn họ cũng đang bận rộn nhiều việc. Đào Mộc Tú lên tiếng đáp. Dĩ nhiên, lời này nói đến vạn vật trùng yên. Một tin tức từ Tây Bộ truyền đến, đối địch với cổ kim thiên đồng nghĩa với việc đối địch với Thiên Văn Thư Viện. Mộng Lam Linh nói, chúng ta đâu có đối địch với cổ kim thiên đến mức phải liên quan tới tòa thiên. Thanh âm của người kia trầm xuống, mang theo sự kinh rẻ rõ rệt. Tạm thời không cần để ý đến, một thanh âm buồn bã lên tiếng. Cổ kim thiên loại tồn tại này không phải chúng ta có thể đối phó được. Không cần để ý, mà nếu có muốn xen vào thì cũng chỉ là những kẻ mạnh mẽ nhất trong giới cường giả. Tạm thời họ cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta. Những người khác đều gật đầu đồng ý. Mộc Long Ngọc đã đến Nam Bộ, không biết là đi tìm ai, nhưng có lẽ sẽ mang về một số tin tức. Mộng Lam Linh tiếp tục nói. Đào Mộc Tú suy tư một chút rồi hỏi, các ngươi cảm thấy hiện nay trên đời có bao nhiêu kỳ tài ngút trời? Cổ kim đệ nhất Tiếu Tam Sinh, vô địch thiên hạ cổ kim thiên. Nghe bọn họ nói vậy, Đào Mộc Tú cười và nói, khả năng còn có một người. Người nào? Một thanh âm trầm thấp vang lên. Đào Mộc Tú nhìn mọi người rồi nói, Tiền Đỉnh, Ngạo Thế Gian. Nghe vậy, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Chờ một chút, các người sẽ biết. Đào Mộc Tú không nói hết, có những bí mật chỉ có mình biết. Như vậy hắn cũng cảm thấy mình hơn những người khác một chút. Thời gian trôi qua, tất cả mọi người đều lâm vào việc riêng của mình. Có người thuộc thánh đạo tìm kiếm khắp nơi nhưng lại không thu hoạch được gì. Long tộc liên lạc với tổ địa nhưng liên tục bị lực lượng ngăn cản. Vạn vật trung yên tìm kiếm con thứ tư hung thú nhưng cuối cùng vẫn không thấy tung tích. Tất cả mọi người đều có chuyện riêng phải làm. Đại thế đã đến, mọi người tạm thời không muốn tranh giành. Thiên cực Tĩnh Mặc Châu bùng nổ, tỏa thiên niệm thế, cho mọi người thấy lần này đại thế không phải chuyện bình thường. Mạnh lên chính là con đường duy nhất. Sau 3 tháng, đầu tháng 9, trong cuộc sống bình thản của Giang Hạo, hắn phát hiện mật ngữ thạch bản xuất hiện chấn động, là tụ hội. Tối nay, vào giờ tí, Giang Hạo có chút chờ mong. Vì tỏa thiên đã hiện thế, hắn còn chưa biết các khu vực phản ứng thế nào. Có tụ hội thì có thể đại khái biết được tình huống. Giờ tí đến, Giang Hạo thuận lợi tiến vào tụ hội, nhưng vừa mới tiến vào, hắn lại phát hiện Đan Nguyên tiền bối không có mặt. Đây không phải là lần đầu hắn gặp tình huống này. Bình thường chỉ có khi có nhiệm vụ mới mở ra tụ hội, giống như lần trước với sự kiện thiên đạo trúc cơ. Nhưng lần này có vẻ không có nhiệm vụ. Là ta đã đề cập, quỷ tiên tử chủ động lên tiếng. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy quỷ tiên tử quả thật rất quan trọng. Vì không có Đan Nguyên tiền bối, nên nàng trực tiếp tiến hành giao dịch. Giao dịch lần này vẫn giống như trước, mọi việc đã hoàn thành. Sau đó, nàng bắt đầu nói về những chuyện xung quanh. Giang Hạo cảm thấy quỷ tiên tử đến đây chính là vì mục đích này. Những người khác cũng vậy, đều có cùng mục đích. Ta ở hải ngoại, thấy cổ kim thiên phong ấn Tổ Long, còn chứng kiến cổ kim thiên sử dụng tỏa thiên đối với Tổ Long. Quỷ tiên tử nói xong, ánh mắt hướng về phía Tỉnh. Những người khác cũng nhìn theo, mặc dù không có bằng chứng rõ ràng, nhưng cảm giác của họ là Tỉnh chắc chắn có liên quan. Dù sao, chính Tỉnh là người đưa cổ kim thư ra. Sao tất cả đều nhìn ta? Giang Hạo trong lòng bất đắc dĩ nghĩ. Suy tư một lát, hắn chậm rãi mở miệng. Cổ kim thiên không thể tùy tiện xuất hiện. Cổ tiên bối còn sống sao? Trương tiên tử lập tức hỏi. Giang Hạo khẽ gật đầu, nhưng không giải thích thêm. Chỉ cần họ biết hắn có chút quan hệ với cổ kim thiên và cổ kim thiên còn sống là đủ. Vậy, quỷ tiên tử có chút lưỡng lự, cuối cùng vẫn lên tiếng. Vậy người chết là ai? Cổ kim đệ nhất. Giang Hạo đáp. Mọi người ngạc nhiên, nhìn nhau nghi hoặc. Giang Hạo hiểu rõ sự nghi ngờ của họ. Trước đây, Tiếu Tam Sinh thành tiên đã dùng tên cổ kim thiên để che giấu thân phận. Vì vậy có người tin rằng Tiếu Tam Sinh chính là cổ kim thiên. Bây giờ Giang Hạo nói rằng cổ kim thiên vẫn còn sống, nhưng cổ kim đệ nhất Tiếu Tam Sinh đã chết, tự nhiên khiến họ nghi hoặc. Nhưng Giang Hạo không giải thích thêm lý do, vì hắn cũng không biết phải giải thích như thế nào, nên đành để cho bọn họ tự suy nghĩ. Cái gì nghĩ ra, đáp án chính là như vậy. Đại gia cũng không truy cứu nữa. Liễu mở miệng nói, tỏa thiên xuất hiện khiến một số chủng tộc hải ngoại lo lắng, nhưng cũng có một số cường giả cho rằng cổ kim thiên không có liên quan đến thánh đạo đại lý tưởng, vì vậy về bản chất không có ảnh hưởng gì. Quả đúng như vậy, nhưng những người trong thánh đạo lại không nghĩ như thế. Họ vẫn luôn tìm kiếm. Tin ngừng lại một lúc rồi nói tiếp, hoặc là đang chờ vị kia tìm đến bọn họ. Nghe nói sự tồn tại của tỏa thiên sẽ thúc đẩy thánh đạo thoát khỏi phong ấn. Tin tức này Giang Hạo lại không biết. Tuy vậy, thánh đạo quả thật đang tìm cách liên lạc với hắn, chỉ là hắn không có tiếp nhận bất kỳ thông tin gì, không rõ liệu việc này có thực sự thúc đẩy đối phương thoát ra hay không. Thiên đạo trúc cơ đã đạt được cơ duyên lớn, nàng có thể chỉ cần mấy chục năm nữa là thành tiên, Trương tiên tử nói. Sau đó nàng ngừng lại một chút rồi tiếp. Về phần cổ kim thiên, thái độ của Thiên Văn Thư Viện vẫn không thay đổi. Cổ kim thiên là tiền bối của Thiên Văn Thư Viện, nếu đối đầu với cổ kim thiên tức là đối đầu với Thiên Văn Thư Viện. Đây là lời chính miệng viện trưởng của Thiên Văn Thư Viện. Giang Hạo trong lòng thở dài, không ngờ mình vẫn không thể thoát khỏi ảnh hưởng của Thiên Văn Thư Viện. Điều này khiến hắn nhớ đến thượng quan nhất tộc. Nếu tất cả mọi người đều là thượng quan nhất tộc thì nói chuyện sẽ tốt đẹp hơn. À đúng rồi, có người đang tìm cường giả của Vạn Vật Trung Yên. Tinh ngừng lại rồi nói tiếp, nếu như ở Nam Bộ sẽ dễ dàng hơn. Trước mắt hẳn là chỉ có Đào Mộc Tú Thiên Vương. Liễu mở miệng nói. Giang Hạo ngừng một lúc rồi nói, có lẽ qua một thời gian sẽ có người từ Vạn Vật Trung Yên đến Vọng Tiên Đài. Nam Bộ Vọng Tiên Đài? Tinh hỏi. Giang Hạo gật đầu, hắn vẫn chưa biết phải mở miệng thế nào để nói về Vọng Tiên Đài. Không ngờ lại có người ở Nam Bộ muốn tìm Vạn Vật Trung Yên, hắn cũng không biết là ai. Sau đó mọi người lại trao đổi thêm một số kiến thức, nhưng đều không phải chuyện trọng yếu. Tựa hồ tất cả đều muốn tìm hiểu về những chuyện liên quan đến cổ xưa. Họ lại trò chuyện một lúc lâu, cuối cùng tụ hội mới tán đi. Giang Hạo mở mắt ra và thở phào nhẹ nhõm. Tỏa thiên xuất hiện mặc dù đã gây ra không ít chuyện, nhưng hiện tại cũng chưa phải là vấn đề quá lớn. Tình huống khác vẫn như thường, Thiên Văn Thư Viện thì vẫn cứ bám lấy hắn, không dễ gì gạt bỏ được. Hắn lắc đầu thở dài. Giang Hạo bắt đầu ghi chép về lần tụ hội này, mặc dù chẳng có gì đáng nhớ, nhưng thói quen ghi chép không thể bỏ. Sau đó Giang Hạo quay lại với công việc thường ngày, quản lý linh dược và giảng giải phương pháp tu luyện cho Trình Sầu. Hắn vẫn chỉ ở kim đan sơ kỳ, những người khác kỳ tu vi đều tăng trưởng nhanh chóng, thậm chí có người tuyên bố rằng trong một thời gian ngắn nữa sẽ đi ra ngoài tầm bão. Giang Hạo nghĩ rằng có lẽ họ sẽ tìm một tấm bản đồ bảo tàng, đi ra hải ngoại hay là đi về phía bắc bộ. Cả nhóm bắt đầu tách ra, Sở Xuyên đi đồng bộ để kéo thiên đạo trúc cơ lên đồng đàn, còn Thỏ và Tiểu Ly thì đi hải ngoại tìm bảo, Mộc Ẩn đi tây bộ để tìm kiếm vô thượng Phật pháp, còn Lâm Chi ngược lại không vội ra ngoài. Băng Tình theo nàng đi, hiện tại vẫn còn thiếu tầm bảo để cầu. Sau đó Giang Hạo vừa tìm kiếm tàng bảo đồ, vừa trải qua những ngày tháng bình thường, Hai năm trôi qua, vào tháng 9, bàn đào thụ lại lần nữa ra hoa kết quả. Giang Hạo nhìn vào bảng, hiện giờ tuổi của mình đã là 87. Tâm trí hắn càng ngày càng ổn định. Hai năm này, mọi chuyện không có gì đặc biệt xảy ra. Điều duy nhất cần lưu ý là Hàn Minh sư đệ có vẻ lại muốn tấn thăng. Tốc độ này thật sự khó mà tưởng tượng được. 100 năm phản hư là chuyện tất yếu, 400 năm sẽ thành tiên. Ngày hôm ấy, Giang Hạo nghe được tin tức về một người muốn cầu kiến Hải La Thiên Vương ở hải ngoại. Vì thanh âm rất lớn nên Giang Hạo cũng nghe được. Điều này khiến hắn cảm thấy một chút hiếu kỳ. Người nào lại đến tìm Hải La Thiên Vương vậy? Tuy nhiên, hắn cũng không quá để tâm. Tại vô pháp vô thiên tháp, Hải La gặp lão giả kia. Lúc này, lão giả lo lắng nói, Thiên Vương xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn. Ngay khi Hải La Thiên Vương nhìn thấy đối phương, sắc mặt hắn lập tức trở nên âm trầm. Ngươi có phải là người được ta giao phó chuyện này không? Hải La Thiên Vương hỏi. Lão giả gật đầu đáp, đúng vậy, đúng vậy. Nhưng không thấy đâu cả, biến mất, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Nghe vậy, Hải La Thiên Vương sững sờ một lúc. Sau đó, oanh, hắn giận dữ đánh mở tường tù thất, hét lớn, ta muốn gặp hắn, ta muốn gặp hắn, ta muốn gặp hắn. Để hắn đến gặp ta, để hắn đến gặp ta, để ta gặp hắn. Các ngươi muốn biết gì, ta đều có thể nói cho các ngươi. Mịch Linh Nguyệt cùng những người khác có chút hoảng sợ. Hải La Thiên Vương này quả thật muốn gặp Hàn Vương sao? Biến hóa của Hải La Thiên Vương khiến rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Ngân Sa Tiên Tử đến nơi cũng không khỏi nhăn mày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên Vương, ngay gấp gáp cũng vô ích. Nàng lên tiếng. Hải La Thiên Vương rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Ta muốn gặp hắn. Ngân Sa Tiên Tử gật đầu. Ta sẽ truyền cáo đúng sự thật, nhưng việc hắn có tới hay không thì ta không thể chắc chắn. Nàng ngưng lại một lát rồi tiếp tục. Lẽ ra Thiên Vương từ lâu đã phải biết, hắn không phải là người của vô pháp vô thiên tháp, không thể tùy ý điều động, chỉ cần nhất định phải gặp hắn. Hải La Thiên Vương lạnh lùng nói. Nghe vậy, Ngân Sa Tiên Tử cảm nhận được điều gì đó. Hải La đã mắc phải nhược điểm, mà Giang Hạo dường như đã phát hiện ra nhược điểm này. Nàng hiện tại nghi ngờ chính Giang Hạo là người đã động vào điểm yếu đó. Ta sẽ tận lực. Ngân Sa Tiên Tử gật đầu, sau đó dẫn theo lão giả rời đi. Việc này cần phải nhanh chóng thông báo cho Bạch Trưởng lão. Lúc này, ở tầng thứ 5, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Hải La Vương động thủ. Mọi người đều lo lắng, vì Hải La Vương quả thật là người không thể trêu vào. Khi Hải lão nhân cũng thở phào nhẹ nhõm, không ai biết người kia cuối cùng sẽ gây ra chuyện gì. Chuyện của Hải La Thiên Vương rất nhanh được báo lên Bạch Trưởng lão. Đối phương không hề do dự, chỉ bảo Ngân Sa Tiên Tử tiếp tục hành động như bình thường. Việc Giang Hạo có đến hay không là chuyện của hắn, không cần phải vội vã. Mặc dù Hải La Thiên Vương có thể ra ngoài, nhưng hắn không thể tìm Giang Hạo. Nếu không, tổng môn sẽ can thiệp. Hơn nữa, Hải La Thiên Vương cũng không dám làm vậy. Nếu không, hắn đã không để người khác đi tìm. Sau khi Ngân Sa Tiên Tử rời đi, Bạch Trì do dự một chút rồi quyết định đi tới Bách Hoa Hồ, cũng nên báo cáo một chút tình hình. Hiện tại mọi thứ đều ổn định, nhưng rất nhiều người vẫn đang quật khởi. Tông môn cũng cần có những thay đổi nhất định. Giang Hạo đã an nhàn hơn 2 năm, mỗi ngày đều suy nghĩ về vấn đề tàng bảo đồ. Ban đầu hắn định tự mình vẽ, nhưng suy nghĩ một chút, nếu đi một mình, không ai biết sẽ ra sao. Hắn luôn cảm giác thiếu đi một phần đáng tin cậy. Liệu có thể giữa đường quay lại đây không? Vì vậy, hắn quyết định đi hỏi một chút. Liễu là người thích hợp nhất, nhưng gần đây không có tụ hội nên không thể hỏi được. Hắn chỉ có thể chờ đợi, đã chờ mấy chục năm cũng không có gì quan trọng mấy năm này. Vào giữa trưa, hắn đang ở linh dược viên quản lý linh dược. Hiện tại, linh dược viên cơ bản không còn bọt khí màu lam, chỉ còn lại màu trắng và xanh lá. Màu tím đã rất lâu không thấy. 2 năm qua, Diệu sư tỷ vẫn bế quan, mỗi lần gặp Giang Hạo đều nói rằng sắp thành công rồi, sẽ tìm cho hắn đạo lữ. Giang Hạo cũng không ngăn cản, vì điều này chẳng có tác dụng gì. Mặt khác, Diệu sư tỷ hình như gặp phải nan đề, có lẽ thế này sẽ tốt hơn, có thể thanh tịnh được nhiều năm. Trong 2 năm này, Tiểu Y luôn theo Tiểu Ly bên người, giống như một kẻ ngốc, cái gì cũng không hiểu, học hỏi rất chậm. Nếu không phải Giang Hạo đã chỉ định lưu lại, Tiểu Y có lẽ đã bị trục xuất khỏi tông môn. Mặc dù có rất nhiều người không vừa lòng, nhưng Trình Sầu thì không, vì hắn hiểu rằng Giang sư huynh sẽ không tùy tiện dẫn người về, dù cho là người loạn dẫn thì cũng chắc chắn có ý đồ thâm sâu, vì vậy cần phải chú ý đến hắn. Ngược lại, hắn thiên phú bình thường, dù cố gắng thế nào trong tu luyện thì tiến độ cũng chỉ có vậy, không bằng dành chút thời gian quan sát một chút. Điều này cũng không ảnh hưởng đến quá trình tu luyện. Tiểu Y, trứng gà không phải cứ thế mà ăn, muốn lột vỏ, ai nha, cũng không phải cứ bóc vỏ là được, phải học cách làm. Học là gì? Chín thì nóng, A Ba mỗi lần cho ta trứng gà đều là nóng hổi, lúc đó trong nhà lâu lắm mới có một quả trứng gà, ngươi cũng không nên lãng phí. Giang Hạo nhìn sang, Tiểu Ly đang cầm trứng gà nói với Tiểu Y, còn Tiểu Y nằm bóp nát trứng gà, mặt đầy mờ mịt và luống cuống. Nàng biến hóa không nhiều, chỉ vì phong ấn mà thôi, tiếp tục như vậy lâu dài sẽ không biết ra sao. Nhưng Giang Hạo đoán đây không phải là cách tốt. Tuy nhiên, đối phương là Hải La Thiên Vương nữ nhi, vẫn chưa đến lúc có thể tự mình đưa ra quyết định. Tốt nhất là duy trì tình trạng hiện tại, khi nào cần phải hành động thì sẽ làm quyết định sau. Nếu như giữa đường có thể được Thiên Vương đón về thì càng tốt. Giang Hạo đang suy nghĩ thì đột nhiên nhận được tin tức là từ Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Nhìn tin xong, Giang Hạo có chút ngạc nhiên. Hải La Thiên Vương muốn gặp ta sao? Vì sao? Giang Hạo suy tư một lát, rất nhanh liên tưởng đến chuyện trước đó. Có người muốn gặp Hải La Thiên Vương, có lẽ đây chính là tin cáo chi. Giang Hạo nhìn sang Tiểu Y, nam vẫn còn có vẻ ngơ ngác, ánh mắt chưa đủ sắc bén. Nghĩ vậy, hắn bước ra ngoài. Lúc ở vùng biển, Tiểu Y còn chưa có vẻ ngỡ ngàng như thế. Càng nuôi dưỡng nàng, càng thấy nàng trở nên mờ mịt hơn. Không biết là do vấn đề của Trình Sầu hay là do Tiểu Ly. Suy nghĩ thoáng qua, Giang Hạo đã đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Ngân Gia Tiên Tử đã đợi lâu, chào hỏi, làm phiền sư đệ, Thiên Vương sao vậy? Giang Hạo lễ phép hỏi, nét mặt đầy tò mò, chỉ là cảm xúc có chút xúc động, gặp một vị lão giả, rồi cứ như vậy. Ngân Gia Tiên Tử chỉ nói đơn giản như vậy. Giang Hạo nghe ra, đó là một nhược điểm bị động, và nhược điểm này chỉ có hắn biết. Vì vậy, người trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp sẽ không hỏi thêm gì. Sau đó, Giang Hạo tiếp tục đi lên tầng thứ 5, không khí nơi này có vẻ kỳ lạ. Hải La Thiên Vương sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt toát ra lãnh ý. Giang Hạo bước tới, vừa đúng lúc Hải La Thiên Vương ngẩng đầu nhìn qua. Thiên Vương tìm ta? Giang Hạo lễ phép hỏi. Người biết, ngoài ngươi ra còn ai biết không? Hải La hỏi. Không có ai biết rõ. Giang Hạo lắc đầu. Đôi mắt của Hải La Thiên Vương lóe lên tia lạnh lẽo, nói, vậy chính là ngươi rồi. Giang Hạo suy nghĩ một lát, vuốt cằm đáp, xem như là ta. Hải La Thiên Vương đứng bật dậy, nói, ở đâu, muốn biết gì? Giang Hạo nhìn Hải La Thiên Vương một lúc, không trả lời câu hỏi, mà chỉ nói, Thiên Vương có phải đã đắc tội với ai không? Hà, ý người là sao? Hải La Thiên Vương sững sờ hỏi. Giang Hạo bình thản mở miệng, chẳng hạn như người của vạn vật trung yên. Hải La nhíu mày, rồi lắc đầu, không thể nào, không liên quan. Thật vậy sao? Giang Hạo nhẹ nhàng nói. Thiên Vương không nghĩ lại một chút sao? Nói xong, Giang Hạo nhìn vẻ mặt không hiểu của Hải La, rồi quay sang Mịch Linh Nguyệt hỏi, tiền bối có biết Mộc Long Ngọc Thiên Vương khi nào sẽ đến không? Không biết. Mịch Linh Nguyệt vội vàng lắc đầu. Thiên Vương có thể đi hỏi một chút Mộc Long Ngọc, có lẽ hắn biết. Giang Hạo liếc nhìn Hải La thần bí, mỉm cười rồi quay người rời đi. Hải La ngơ ngác, gọi theo, dừng lại, ngươi có ý gì? Hãy nói rõ hơn một chút. Giang Hạo không thèm quay lại, chỉ lạnh nhạt nói, ngươi trở lại đi. Hải La bực bội, bản Thiên Vương đã nhờ ngươi trở về, vậy thì hãy trở về. Giang Hạo không quan tâm, bước đi mà không ngoảnh lại, khiến Hải La càng thêm tức giận, nhưng không dám hành động bừa bãi, bởi vì hắn ít nhất cũng biết một điều, người này có khả năng kiểm soát được hắn. Rất nhanh sau đó, lão giả kia lại bị gọi tới để hỏi về vạn vật trung niên gần đây đang làm gì. Tuy nhiên, đối phương không biết gì về chuyện đó. Cuối cùng, Hải La Thiên Vương đành phải chờ đợi Mộc Long Ngọc tới. Hắn càng lúc càng lo lắng, chưa bao giờ khao khát Mộc Long Ngọc xuất hiện như vậy. Mỗi ngày hắn đều hỏi Mịch Linh Nguyệt 2 lần, khiến nàng cảm thấy khó chịu. Rốt cuộc người là phu nhân của hắn hay ta mới là phu nhân? Hải La Thiên Vương không để tâm đến nàng. Giang Hạo không chú ý đến chuyện của Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Trước khi Mộc Long Ngọc đến, hắn đã không có ý định đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Hải La Thiên Vương không phải là kẻ ngốc, biết rằng những người trong tay mình là an toàn, ít nhất là hiện tại. Đến sau này có lẽ sẽ phải nghĩ cách gặp một lần, phải tìm cách sắp xếp cho ổn thỏa. Giang Hạo nghĩ, hắn nghe nói Vô Pháp Vô Thiên Tháp hàng năm đều phái người đi giảng đạo, thuyết pháp và giải đáp nghi vấn. Năm sau đến lượt Hải La Thiên Vương và Mịch Linh Nguyệt, vừa vặn để Trình Sầu dẫn bọn họ đi dạo chơi, nghe một chút cũng tốt. Nói xong, Giang Hạo không còn bận tâm đến chuyện này nữa, chỉ cần Hải La phối hợp tốt, qua 2 năm mọi thứ sẽ rõ ràng. Có những chuyện hắn tự nhiên không thể nói thẳng ra. Ngày tháng cứ thế trôi qua, bên ngoài tình hình biến động dữ dội, tòa thiên xuất hiện khiến rất nhiều chủng tộc ẩn giấu phải động lòng, nhưng có rất nhiều người vẫn đang tìm kiếm thông tin về cổ kim thiên, nhưng rồi lại bị ngừng lại. Những người thuộc thánh đạo thậm chí còn đi về phía tây muốn tìm kiếm người. Tuy nhiên, Tây Bộ không mảy may quan tâm đến bọn họ. Nếu có ai quấy rối, họ liền trực tiếp trấn áp và tiêu diệt. Tại Tây Bộ đã xảy ra nhiều trận chiến lớn, nghe nói tất cả đều liên quan đến cổ kim thiên. Thiên đạo trúc cơ cũng xuất hiện tại Tây Bộ, nhờ vào đại khí vận gia trì, nàng càng chiến đấu càng mạnh mẽ. Tốc độ tu vi của nàng tăng lên nhanh đến mức không thể tin được. Chỉ trong vài tháng, nàng đã thay đổi hoàn toàn. Những tin tức này, Giang Hạo phát hiện qua mật ngữ thạch bản. Thời gian trôi qua, 2 năm nhanh chóng qua đi. Giang Hạo này đã 89 tuổi, vẫn là thám chín thiên. Giang Hạo ăn một quả đào, ánh mắt nhìn về phía bảng thông báo, khí huyết 85/100, có thể tu luyện. Tu vi 87/100, có thể tu luyện, tốc độ khá nhanh. Chỉ trong 1-2 năm nữa, hắn chắc chắn sẽ tấn thăng. Nhưng đã kẹt ở thiên tiên sơ kỳ suốt một thời gian dài, Trong suốt thời gian đó, hắn đã tham gia mấy lần tụ hội, nhưng vẫn không tiện hỏi vì lối ra liên quan đến tàng bảo đồ. Xem ra cần phải hỏi Mộc Long Ngọc. Hai ngày trước hắn đã biết Mộc Long Ngọc đã đến. Hơn nữa, ba ngày nữa là đến đợt giảng đạo thuyết pháp của ngoại môn. Giang Hạo gọi Trình Sầu đến. Sư huynh, Trình Sầu cung kính hành lễ. Tu luyện gần đây có thuận lợi không? Giang Hạo hỏi. Đã có một số tâm đắc, khoảng cách đến kim đan trung kỳ không còn xa. Trình Sầu hơi vui vẻ đáp. Giang Hạo gật đầu. Ba ngày sau, ngoại môn có giảng đạo thuyết pháp, người có đi không? Đi chứ, nghe nói là một vị đại tiền bối giảng đạo thuyết pháp. Trình Sầu cười nói, lần nào có giảng đạo thuyết pháp, chúng ta đều đi cả. Các ngươi, Giang Hạo hỏi lại, đúng vậy, là Thỏ Gia dẫn bọn ta đi. Lần này cũng vậy, Trình Sầu nghĩ ngợi một chút, rồi nói tiếp. Thỏ Gia, Tiểu Ly, Mộc Ẩn, Lâm Chi, ta và Băng Tình, Tiểu Y đều chuẩn bị đi. Giang Hạo trong lòng có chút bất ngờ. Xem ra, nếu hắn không chú ý đến, con Thỏ vẫn sẽ dẫn bọn họ đi học tập. Hắn gật đầu rồi hỏi, Mộc Ẩn có ý định ra ngoài không? Hắn muốn ra ngoài, nhưng cảm thấy thực lực của mình chưa đủ, không thể tiếp nhận được vô thượng Phật Pháp. Trình Sầu trả lời, Giang Hạo gật đầu, để con Thỏ dẫn hắn, tu luyện cho tốt, mau chóng tăng cường thực lực, sau đó xuống núi. Lâm Chi đâu? Giang Hạo hỏi. Lâm Chi cần cù chăm chỉ làm việc. Trình Sầu suy tư rồi nói, bằng hữu của hắn thỉnh thoảng sẽ tới tìm hắn, nhưng tu vi của họ đều cao hơn hắn. Nếu hiện tại biểu hiện ra tu vi là kim đan sao? Giang Hạo hỏi. Trúc cơ, Trình Sầu trả lời. Cũng được. Giang Hạo không để ý lắm chuyện này. Dù sao, Lâm Chi không muốn rời đi cũng không phải chuyện quan trọng. Còn Thỏ mà bọn họ tạm thời không quản, chỉ chờ tang bảo đồ đến rồi sẽ ra ngoài. Lúc này trong vô pháp vô thiên tháp, Mộc Long Ngọc nhìn Hải La, đôi mày nhân lại. Ngươi muốn hỏi gì, Hải La? Thì thầm mấy năm nay, chuyện này nhìn thế nào cũng không bình thường. Ban đầu hắn chẳng bao lâu sẽ tới, không ngờ lại tiến nhập bí cảnh. Sau nhiều năm hấp thu cơ duyên, cuối cùng mới đến muộn như vậy. Vạn vật trung yên mấy năm nay đang làm gì? Hải La Thiên Vương hỏi. Tại sao ta phải báo cho ngươi? Mộc Long Ngọc hỏi lại. Ta biết ngươi muốn cái gì, ta sẽ cho ngươi. Hải La Thiên Vương đáp. Chính ta đi lấy sao? Mộc Long Ngọc hỏi. Đúng vậy, ngươi biết cách vào. Chẳng phải sao? Hải La Thiên Vương trả lời. Mộc Long Ngọc gật đầu rồi nói, vạn vật trung yên có rất nhiều kế hoạch, ngươi muốn biết điều gì? Ngươi biết gì thì nói hết đi. Hải La Thiên Vương nói, hiện tại bọn họ chủ yếu chú trọng vào hung thú, vẫn đang muốn tìm kiếm đệ tứ hung thú. Ngoài ra, bọn họ cũng đang hướng về phía biển cả sâu thẳm, có vẻ như đang chờ hạch tâm vị kia trở về. Trừ ra đó, bọn họ còn hợp tác với Đại Thiên Thần Tông và Long tộc. Thỉnh thoảng bọn họ cũng tìm kiếm một số vật phẩm đặc thù dưới biển sâu. Tuy nhiên, vẫn còn một nhóm người đang làm những chuyện kỳ lạ. Mộc Long Ngọc suy nghĩ một lúc rồi nói, bọn họ đang giúp đỡ một vài người, đồng thời cũng đang tìm kiếm vài người khác. Một thời gian trước, có tin đồn về việc họ đang tìm ba người, trong đó có một người tên là Thế Như Nước Thủy Triều, một người tên là Gió Mẹ, và cuối cùng là Hạ Y Y Y. Nhưng mà tên giống nhau quá nhiều, bọn họ gần như đã tìm kiếm khắp toàn bộ vùng biển. Còn về mục đích tìm những người này thì không ai biết rõ. Ngoài ra còn có một số chuyện khác, Mộc Long Ngọc nói rất nhiều, còn Hải La thì nghe rất nghiêm túc. Sau một hồi lâu, khi Mộc Long Ngọc nói xong, Hải La Thiên Vương nhắm mắt lại, im lặng không nói gì. Mọi người không biết hắn đang suy nghĩ gì. Mộc Long Ngọc này không có phản ứng sao? Bịch Linh Nguyệt lên tiếng hỏi. Những người khác cũng đều tỏ ra tò mò. Một lúc sau, bùm, một âm thanh vang lên. Hải La Thiên Vương dùng tay đánh lên mặt mình, khiến mọi người đều kinh ngạc. Trách ta, hai năm trước đã nói chuyện quá lớn tiếng. Bùm, Hải La Thiên Vương là một cái tát xuống. Ta thừa nhận lúc đó ta đã kích động mọi người. Sau khi hai bàn tay hạ xuống, Hải La Thiên Vương nhìn mọi người với vẻ ngạo nghễ, nói, sợ sao? Không có bản lĩnh gì cả. Bản Thiên Vương chỉ đùa các ngươi thôi. Diễn hai năm trò vui, giờ không muốn diễn nữa. Mọi người, ba ngày sau Ngân Sa Tiên Tử đến. Nàng nhìn vào trong nhân đạo rồi nói, năm nay đến phiên Hải La Thiên Vương và Mịch Linh Nguyệt tiền bối, các ngươi có muốn đi không? Thông thường họ đều không cần đi. Ta sẽ thay phu nhân ta đi, Mộc Long Ngọc trả lời. Hiện tại Mịch Linh Nguyệt tự nhiên có thể không ra ngoài là tốt nhất. Hải La Thiên Vương tâm trạng không tệ, liền thuận miệng nói, được thôi, ta sẽ cho các ngươi một vinh hạnh đặc biệt. Giữa trưa, Hải La Thiên Vương và Mộc Long Ngọc Thiên Vương ngồi trên đài cao cùng nhau giảng giải. Sau khi bọn họ đến, lục tục có người tới quảng trường an tĩnh ngồi xuống. Hải La Thiên Vương liếc nhìn bốn phía, hắn chỉ đơn giản là tâm trạng tốt, đi dạo chơi thôi. Giảng giải chỉ cần nói một chút là đủ. Ngược lại, Mộc Long Ngọc mới là người giảng giải. Tuy nhiên, trong khi hắn đang quan sát, đột nhiên một bóng người lọt vào mắt hắn. Một nữ hài có chút dáng vẻ tối tăm đi theo một nữ hài lớn hơn bên cạnh bước đến gần. Các nàng đều ăn bàn đào, dáng vẻ có chút vui vẻ. Nữ hài lớn hơn còn nắm lấy tay tiểu nữ hài, cho nàng cắn một miếng. Tiểu nữ hài cắn một miếng, mắt híp lại lộ ra nụ cười vui vẻ, dường như rất ngọt ngào. Đó là một nụ cười thật tâm, chân thành và tự nhiên. Trước đây, cơ bản không thể nhìn thấy cảnh tượng này. Sau đó, một con thỏ xuất hiện, nhảy lên vai nữ hài lớn. Một hòa thượng nguyên thần xuất hiện, một thiếu niên kim đan cũng đi ra. Còn có một trung niên kim đan theo sau. Ngoài bọn họ, còn có một cường giả đang tiên đài, chính là Bằng Tình. Những người này cười nói vui vẻ, cuối cùng ngồi xuống một góc, muốn nghe giảng đạo. Một bên, Mộc Lăng Ngọc nhìn chăm chú vào hòa thượng kia. Hắn tựa hồ có chút không vừa lòng với người bên cạnh. Nhưng khi đám người quay đầu hỏi hắn, hắn đều cười rồi gật đầu, tựa như bị ép buộc, nhưng lại có vẻ thích thú. Mộc Lăng Ngọc đột nhiên Hải Lan nghiêm túc nói, ngươi dự định nói gì? Cái gì nói cái nấy, Mộc Lăng Ngọc hỏi lại. Để cho ta xem thử ngươi giữ nhà có bản sự không, nếu không được thì để bản thiên vương đến, ta sẽ dùng tiên linh chi khí trải rộng xung quanh, dẫn bọn họ lĩnh ngộ vô thượng đại đạo. Hải La dường như đang chuẩn bị đối mặt với một trận chiến lớn. Mộc Long Ngọc, Hải La có phải đã uống lượng thuốc rồi không? Giang Hảo hiện đang quản lý linh dược tại linh dược viện. Hôm nay Trinh Sầu dẫn theo những người khác đến ngoại môn, nghe Hải La thiên vương và các vị giảng đạo thuyết pháp. Vì vậy Giang Hạo một mình đảm nhận nhiều công việc hơn, nhưng cũng không cảm thấy phiền hà. Công việc trong viện vẫn đang được quản lý ổn thỏa, và hắn cảm nhận được một luồng ánh sáng kỳ diệu từ ngoại môn tỏa ra, tiên khí vờn quanh bốn phía. Đột nhiên, một biến cố xảy ra khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. Giang Hạo do dự một lát rồi quyết định bước ra ngoài. Trên đường, hắn gặp rất nhiều đệ tử của các tông môn, họ đang ngự kiếm bay ra ngoài. Nghe nói có tiên nhân giảng đạo thuyết pháp, lại có tiên khí gột rửa thân thể, tông môn không nói gì, cứ thế chuẩn bị cho việc này. Thật quá phận, một người nói. Đúng vậy, hôm nay thầy ta còn hỏi ta có đi hay không, ta còn chút do dự, bây giờ mới nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì. Tông môn hiện giờ có nhiều tiên nhân như vậy sao? Khi câu chuyện được nói đến đây, một số người đã bay vút qua với tốc độ nhanh. Giang Hạo nhíu mày lại, trước đây cũng có giảng đạo thuyết pháp, nhưng chưa từng thấy động tĩnh lớn như vậy. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Giang Hạo không chần chừ, nhanh chóng chạy tới nơi. Khi vừa đến, hắn liền thấy Mộc Long Ngọc Thiên Vương và Hải La Thiên Vương đang trừng mắt nhìn nhau, có vẻ như đang cãi vã. Giang Hạo lắng tai nghe, khi ra họ đang bàn luận về vấn đề tu luyện. Tuy nhiên, hai người có ý kiến khác biệt, dẫn đến tranh chấp. Nhưng kỳ lạ là, trong lúc tranh cãi, cả hai đều phát ra tiên khí quanh người, tạo ra một luồng khí kỳ diệu khiến ai nhìn và cũng phải ngộ ra điều gì đó về tu luyện. Mặc dù những người phía dưới không hiểu rõ hai người đang nói gì, nhưng lại có cảm giác như đã hiểu. Giang Hạo nhìn về phía Tiểu Ly và những người khác, phần lớn mọi người vẫn đang ăn uống. Tiểu Y lắng nghe cẩn thận, không ngừng gật đầu. Tuy trong mắt nàng có vẻ đơn giản, nhưng lại không thay đổi biểu cảm. Nghe không hiểu sao, Giang Hạo có chút tiếc nuối, nghe không hiểu sao nàng vẫn cứ gật đầu, chuyện cũng không còn quan trọng. Giang Hạo ngồi xuống và bắt đầu lắng nghe. Mỗi người đều có con đường riêng, nghe một chút cũng không có gì là xấu. Tuy nhiên, lúc này hắn nhận thấy hai vị thiên vương trong việc lý giải có vẻ hơi phiến diện, đặc biệt là trong việc hiểu về đạo lý. Nhưng cũng phải công nhận là họ có phong cách riêng. Bên kia, Tiểu Lý thỉnh thoảng cũng gật đầu, nhưng chỉ một lúc sau lại ngủ gật. Tì vẫn gật đầu, nhưng rõ ràng là ngủ ga ngủ gật. Còn Tiểu Y thì rất nghiêm túc, luôn ghi chép từng điểm. Giang Hảo có thể nhận ra, nàng chỉ ghi chép mà không thực sự tiếp thu được gì. Mộc Ẩn cũng nghe rất chăm chú, hắn học rất nhanh. Lần giảng đạo kéo dài đến giữa trưa ngày hôm sau. Sau khi hai người tranh luận xong, họ nhìn xuống đám người và hỏi xem có ai có vấn đề gì không. Nếu không có ai có câu hỏi, họ sẽ bắt đầu điểm danh. Hải La Thiên Vương cất tiếng, và ngay khi có người định mở miệng hỏi, ông liền cắt ngang tất cả, nói thẳng, xem ra các người lĩnh ngộ rất tốt, ta sẽ trực tiếp điểm danh mọi người. Giang Hảo cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ lặng lẽ ngồi một góc và quan sát. Liền ngươi, Hải La Thiên Vương chỉ tay về phía trước, chỉ vào một tiên tử và hỏi, người có vấn đề gì không hiểu? Tiên tử lập tức mở miệng nói, tiền bối, gần đây ta muốn đột phá kim đan, rõ ràng cảm thấy không sai biệt lắm, nhưng lại có cảm giác vẫn chưa đủ vững chắc. Hải La Thiên Vương thuận miệng trả lời, rất đơn giản, linh khí của ngươi nhìn có vẻ ổn định nhưng lại hơi hấp tấp, chỉ cần tĩnh tâm mấy ngày là được. Ngay sau đó, Hải La Thiên Vương nhìn về phía một nam tu sĩ ở nơi hẻo lánh, đối phương cũng vô cùng xúc động. Liên tiếp mấy lần như vậy, Hải La mới nhìn về phía Mộc Ẩn. Hoa thượng, ngươi có vấn đề gì? Mộc Ẩn sững sốt một chút rồi nói, tiền bối, ngài có biết cái gì là đại thừa Phật pháp không? Miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Hải La trực tiếp nhìn về phía tiểu nữ hài bên cạnh hòa thượng, nói, tiểu nha đầu, ngươi có vấn đề gì? Ta, Tiểu Y chỉ vào chính mình, rồi suy tư một lúc, nói, ta biết, ngươi biết. Hải La ngạc nhiên hỏi lại, ngươi biết cái gì? Ta biết, Tiểu Y gật đầu, vậy ngươi biết cái gì? Hải La tiếp tục hỏi, ta đã biết. Tiểu Y lại gật đầu, ngươi cùng một kẻ lỗ mãng mà tranh cái gì? Hải La Thiên Vương vốn muốn nói thêm gì đó, nhưng Mộc Long Ngọc đã mở miệng cắt ngang. Hải La không vừa lòng nhìn Mộc Long Ngọc, nói: "Bản Thiên Vương đang hướng dẫn tiểu nha đầu này, ngươi nói ai lỗ mãng, không biết có thể sẽ ảnh hưởng đến cả đời người khác sao? Ngươi nói hòa thượng kia lúc nào lo lắng cái này?" Mộc Long Ngọc hỏi lại: "Hòa thượng xem xét, nhưng cũng chỉ khiến ta khó xử, ta sao phải nói chuyện cẩn thận?" Hải La đáp: "Người này quả thật là kẻ lỗ mãng, chẳng lẽ không phải đang muốn đùa bỡn ngươi sao? Người lấy mắt nào mà nhìn rất nàng đang trêu đùa ta? Ta nhìn ra, các ngươi đều là kẻ ngu dốt." Mộc Long Ngọc: "Bản Thiên Vương đã gọi ngươi một tiếng Thiên Vương, thế mà hiện giờ Bản Thiên Vương chẳng còn coi ngươi ra gì, một cái tay cũng đủ để trấn áp ngươi. Đúng, vậy ngươi tính là gì so với ta? Ngươi cùng ta đều là Thiên Vương, nhưng ngươi lại là sự sỉ nhục lớn lao. Đúng, ngươi Hải La Thiên Vương thành cao lắm sao? Để ta thuận tiện nói cho ngươi một câu, hòa thượng kia là người nào?" "Người nào?" Nghe vậy, Hải La Thiên Vương cười lớn: "Cái đó là ai? Đừng nói người đã chết, dù người còn sống thì sao? Bản Thiên Vương một lát nữa sẽ qua cho hòa thượng kia quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Ngươi Mộc Long Ngọc làm sao có thể làm khó được ta?" Mộc Long Ngọc vốn định phản đối, nhưng lúc này lại không biết nói gì, chỉ có thể im lặng. Giang Hảo ở một góc khuất lắc đầu rồi quay người bỏ đi. Mặc dù vậy, sự tình đã qua một thời gian, và giờ hắn chỉ còn đợi để tìm cơ hội đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp một chuyến. Hắn chủ yếu là muốn hỏi Mộc Long Ngọc xem có tàng bảo đồ hay không, có thể giao cho Tiểu Ly bọn họ. Trở lại Linh Dược Viện, Giang Hạo chờ Trình Sầu. Hắn hỏi tình hình như thế nào, Trình Sầu đáp lại như thường lệ: "Tiểu Ly và Tiểu Y đều không nghe vào lời giảng." "Tiểu Y sao lại cứ gật đầu mãi vậy?" Giang Hạo mở miệng hỏi. Vừa nghe câu hỏi này, tất cả mọi người đều giật mình, lập tức đứng thẳng, không dám nói thêm lời nào. Cả không khí bỗng trở nên căng thẳng, như thể sắp có cơn giận dữ nổi lên. Trình Sầu cũng toát mồ hôi lạnh, vội vã nói: "Là Diệu sư tỷ bảo rằng nghe không hiểu cũng không sao, chỉ cần gật đầu là được." Giang Hạo nghe vậy, thầm thở dài, quả nhiên tiểu hai tử bị giáo dục thành ra như vậy. Tuy vậy hắn cũng không can thiệp, bởi quá thành thật cũng không dễ sống, dễ bị thiệt thòi. Chính bản thân hắn cũng không biết cách dạy bảo ra sao, đành đi theo một bước tính một bước. Ngừng lại, Giang Hạo nhìn về phía con thỏ rồi nói: "Ít nhất cũng phải làm cho các nàng biết phân biệt thị phi." "Điều này ta biết." Tiểu Ly lập tức giơ tay lên nói: "Không phải thỏ bằng hữu, chắc chắn là người xấu." Giang Hạo nghe vậy trong lòng không khỏi ngạc nhiên, không ngờ chẳng biết từ lúc nào mà nó đã bị giáo dục thành ra thế này. Giang Hạo lại hỏi thăm một vài vấn đề, may mắn là không có chuyện gì quá lớn, không gặp phải thua thiệt nhiều là tốt rồi. Sau khi Giang Hạo rời đi, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Không cần lo lắng, chủ nhân cũng phải dành cho thỏ ra một chút ân tình. Con thỏ nói với lời thề son sắt, mọi người đều gật đầu. Trạng vạng tối, Giang Hạo đi tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Hải La lúc này đã ngậm miệng, không nói thêm gì nữa. Giang Hạo đưa cho tất cả mọi người mỗi người một viên bàn đảo. Sau đó, Giang Hạo hỏi Thi Hải lão nhân một vấn đề: "Dưới biển có quan tài không?" "Có, mà lại rất nhiều rất nhiều." Thi Hải lão nhân đáp: "Trong những quan tài ấy là ai?" Giang Hạo tiếp tục hỏi: "Đó là những cường giả từ rất lâu trước, cụ thể là vào lúc nào thì ta không rõ." Thi Hải lão nhân trả lời: "Vậy ai là người đem thi thể của bọn họ đặt dưới biển?" Giang Hạo lại hỏi: "Đó là một người nhặt xác. Đây là thứ ta lấy được từ thi hải, nhưng lúc đó và hiện tại có sự khác biệt, kiến thức của ta còn hạn chế, có lẽ hiện tại có thể biết nhiều hơn một chút." Thi Hải lão nhân nói. Giang Hạo gật đầu, không tiếp tục hỏi về chuyện khác nữa. Sau đó hắn tìm Mộc Long Ngọc và hỏi xem hải ngoại có nơi nào có bảo tàng hay không. "Chỗ nào cũng có cả," Mộc Long Ngọc đáp. "Vậy có loại bảo tàng kỳ quái nhất, khó nhất lại là tàng bảo đồ mà mọi người đều biết không?" Giang Hạo hỏi. "Ta lại không mấy quan tâm, nhưng có thể về tra cứu thêm một chút," Mộc Long Ngọc nói. Giang Hạo không để ý lắm, chỉ bảo là nếu có kết quả thì lần sau sẽ thuận tiện mang đến. Sau đó, Giang Hạo đối mặt với Cổ Kim Thiên, hắn lắc đầu, không mở miệng nói gì thêm. Với Tiếu Tam Sinh, Giang Hạo cũng lắc đầu, hắn không có gì để đáp lại. Về sự tình của Tiếu Tam Sinh và Thập Nhị Thiên Vương, tốt nhất nên dừng lại ở đây. Các đại gia chẳng qua chỉ lợi dụng lẫn nhau, không có ai thiếu ai. Đặc biệt là Tiếu Tam Sinh, người đứng đầu Cổ Kim, giờ đã chết, họ càng không còn liên quan gì nữa. Mộc Long Ngọc có vẻ hơi thất vọng về chuyện này, nhưng Giang Hạo cũng không để tâm lâu. Mọi thứ đều phải có lúc kết thúc, còn những lợi ích của mình thì vẫn phải bảo vệ. Khi về đến chỗ ở, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Hắn cẩn thận hồi tưởng lại, thấy mình không có việc gì phải làm, vọng tiên đài bên kia cũng không có động tĩnh gì. Vậy thì cứ chờ vậy, thời gian cứ thế trôi qua. Giang Hạo giữ Linh Dược Viên và nơi ở mà đi lại suốt mấy tháng trôi qua, có lúc chẳng mấy chốc đã qua. 2 năm cũng nhanh chóng trôi qua. Tháng 9, Giang Hạo nhìn vào bảng một lúc rồi im lặng. Đến ban đêm, hắn bắt đầu thử tấn thăng. Ngày hôm sau, vào buổi trưa, hắn từ từ mở mắt. Một lực lượng khổng lồ xuất hiện xung quanh, hoa văn đại đạo càng sáng rực. Hắn đã đạt đến Kim Tiên trung kỳ. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, tự nhủ, bây giờ xem ra đối với đạo lý Ngộ ra vẫn đủ. Cùng thời gian đó, Hàn Minh sư đệ đến vẫn chỉ là luyện thần sơ kỳ, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể tấn thăng. Tốc độ này thật đáng sợ, khiến Giang Hạo không khỏi kinh ngạc. Mặc dù vậy, hắn vẫn đồng ý khiêu chiến. Sau 3 ngày, hai người bắt đầu giao đấu tại chỗ cũ. Lực lượng cực hạn được bộc phát, 20 chiêu đầu tiên Giang Hạo chiếm ưu thế, nhưng đến 20 chiêu tiếp theo, thế lực ngang nhau. Đến 20 chiêu cuối, Giang Hạo bắt đầu có dấu hiệu suy yếu, rơi vào thế đường cùng. Giang Hạo chỉ có thể phát huy toàn bộ lực lượng, dường như tu vi của hắn càng thêm tinh tiến, khoảng cách đột phá cũng không còn xa. Nhưng mà, trong tình cảnh hiện tại, Hàn Minh lại trực tiếp cường thế tấn thăng lên luyện thần trung kỳ. Hắn nắm chắc ý định kết thúc trận chiến, khiến Giang Hạo kinh ngạc. Sau đó, lại thêm mười mấy chiêu giao đấu, Giang Hạo lâm vào thế yếu. Đến cuối cùng, khi không còn đường lùi, hắn chỉ đành gào lên một tiếng, tại chỗ đột phá, cuối cùng dùng một chiêu trấn áp Hàn Minh. Sau thất bại, ánh mắt Hàn Minh lộ rõ sự không cam lòng. Chỉ là may mắn thôi, Giang Hạo bất đắc dĩ trả lời. Hàn sư đệ quả thật không chịu thừa nhận thất bại. Tuy vậy, Hàn Minh không nói gì thêm, quay người rời đi. Giang Hạo quan sát dưới, phát hiện đối phương có ý định trực tiếp tấn thăng hai lần vào lần sau. Cái này, liệu có khả năng không? Trừ khi hắn ẩn giấu tu vi. Nghĩ đến đây, Giang Hạo cảm thấy choáng váng. Liệu Hàn sư đệ cũng đang giấu tu vi sao? Thật là đau đầu. Tuy nhiên, khoảng cách với phản hư sơ kỳ đã rất gần. Có lẽ qua 20 năm nữa, hắn sẽ có thể khiêu chiến với thủ tịch thứ 10. Hiện tại Giang Hạo đã 91 tuổi, hơn 100 tuổi có thể thành thủ tịch. Điều này hoàn toàn hợp lý. Sau đó, Giang Hạo mỗi ngày đều hoặc là ngẩn người, hoặc là xử lý linh dược, hay giảng giải phương pháp tu luyện cho Trình Sầu. 10 năm nhanh chóng trôi qua. Trong 10 năm này, Hồng Vũ Diệp đã đến thăm hắn 6 lần. Giang Hạo đã kể cho nàng về cổ kim đạo thư. Đối phương sắc mặt có chút biến đổi, nhưng chỉ là thoáng qua. Sau đó, nàng bảo hắn cất giữ cuốn sách lại, chờ đợi lúc sau sẽ có thể dùng đến. Hội nghị chỉ tiến hành 3 lần. Tất cả mọi người dần dần ổn định lại. Điều đáng chú ý là Tự Bạch đã trở lại Đông Bộ. Tuy nhiên, vẫn còn một số người khác lưu lại tại Thiên Âm Tông. 10 năm trôi qua, trong tu chân giới không có quá nhiều biến động lớn. Nhưng đối với Giang Hạo mà nói, 10 năm này lại vô cùng trọng yếu, bởi vì hắn sắp sửa tiến hành một lần tấn thăng nữa, mà hắn không chắc liệu lần này có thể thành công hay không. 2 năm sau, Giang Hạo đã tròn 103 tuổi. Hôm nay, Hàn Minh sư đệ lại đến thăm, nhưng Giang Hạo phát hiện ra rằng đối phương chỉ mới đạt đến luyện thần hậu kỳ. Ban đầu, Giang Hạo tưởng đối phương đến khiêu chiến, nhưng thật đáng tiếc, đó không phải mục đích của Hàn Minh. Hắn nói rằng muốn bế quan, và sau khi bế quan xong sẽ đến khiêu chiến. Cùng lúc đó, thế giới mở ra. Lần này, người của Thi Thần Tông không có đến tham gia. Khi Hải Lão Miên Miên dịp này trở về, ông ta vô cùng vui mừng. Giang Hạo không quá để tâm, vì sự kiện này không ảnh hưởng quá nhiều đến hắn. Sự biến hóa trong nội bộ thế giới không quá lớn, có lẽ còn chưa bắt đầu triệt để. Vì vậy Giang Hạo cũng không thu hoạch được gì đáng kể. Thời gian trôi qua từng ngày, Giang Hạo ngoài việc hoàn thành một số nhiệm vụ tông môn, hắn hầu như không rời khỏi Đoạn Tình Nhai. Trong suốt những năm này, âm thanh mà hắn nghe được lớn nhất chính là Tín Diệu sư tỷ, người vẫn luôn kêu gào rằng mình sắp thành công. Mục Khởi sư huynh bị nàng thúc ép, tu vi tiến bộ như tên lửa, sắp sửa đạt đến cảnh giới phản hư, không biết nàng đã ép buộc thế nào. Tuy vậy, đây cũng là quy luật lớn của thế giới, trong thời bình như thế này cũng khó mà có được tiến bộ nhanh chóng như vậy. Ngày qua ngày trôi qua, một lần khi Giang Hạo đang hái đào, hắn đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào quả bàn đào một hồi, cảnh vật dừng lại, chỉ thấy nhật nguyệt giao thoa, bốn mùa thay đổi, thời gian cứ thế lặp lại. 7 năm qua như chỉ trong một khoảnh khắc. Từ lúc 85 tuổi trở về, giờ đây đã là 110 tuổi. Hải ngoại trở về đã qua 25 năm. Cuối cùng, đại biến trong thiên hạ cũng đã đến. Tin tộc không còn xuất hiện, bắt đầu mở rộng lãnh thổ, gây xung đột với Đông Bộ Hảo Thiên Tông. Cuộc tranh đấu trong thiên hạ đã có hình thức ban đầu. Tuy vậy, Giang Hảo cũng chẳng mấy để ý đến chuyện này, vì tranh đấu ở Đông Bộ chẳng liên quan gì đến hắn. Dù cho chiến tranh có lan tới Nam Bộ, chỉ cần không đụng đến Thiên Âm Tông, mọi chuyện đều có thể giải quyết. Điều khiến hắn phải chú ý là hôm nay Hàn Minh sư đệ lại tới. Giang Hạo nhìn hắn, thấy hắn đã đạt đến luyện thần viên mãn, khoảng cách với phản hư không còn xa. 110 tuổi mà đã đạt phản hư, thật là cao minh. Sau trận chiến này, chính mình cũng sẽ bước vào phản hư sơ kỳ. Bây giờ, thủ tịch thứ 10 hẳn là phản hư trung kỳ. Dù có khả năng cướp đoạt, nhưng nếu Hàn Minh sư đệ muốn trở lại phản hư sơ kỳ, thì mình có thể đợi thêm 2 năm. Sư huynh, ta xuất quan. Hàn Minh nhìn Giang Hạo, chân thành nói, lần này ta muốn khiêu chiến sư huynh. Hàn sư đệ hình như có tâm sự. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, ta đã hơn 100 tuổi, đã tìm ra con đường mình muốn đi. Hôm nay, dù thắng hay thua, ta cũng sẽ rời khỏi tông môn. Hàn Minh giải thích chi tiết. Nghe vậy Giang Hạo có chút ngỡ ngàng. Đi thì sao? Hàn Minh muốn đi, khiến Giang Hạo cảm thấy một chút tiếc nuối. Đi Bắc Bộ, Hàn Minh đáp. Hàn Minh chân thành nói, Nghe nói nơi đó có tiên tông, lại là kiếm tông, ta nghĩ sẽ đi một chuyến, xem thử có thu hoạch gì không. Ta sẽ đi bộ qua đó, ma luyện thanh kiếm của ta. Hiện giờ ta trong tu chân giới chưa mạnh lắm, nhưng cũng đủ sức tự vệ. Giang Hạo nhìn người trước mắt, trong lòng không khỏi cảm xúc dâng trào. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Hàn Minh sư đệ, lúc đó đối phương mới 18 tuổi, giờ đây đã qua 90 năm. Thời gian thật trôi qua nhanh, cái thiếu niên non nớt năm xưa nay đã trở thành một người mạnh mẽ, thành thục như vậy. Dòng sông chảy lặng lẽ, một bên là Giang Hạo, bên kia là Hàn Minh, mỗi người đứng ở một bờ. Hôm nay chính là ngày để khiêu chiến. Hiện giờ Hàn Minh đã đạt đến tu vi luyện thần viên mãn, còn Giang Hạo cũng không kém, biểu hiện ra tu vi luyện thần viên mãn. Tuy nhiên Giang Hạo biết rằng Hàn Minh có thể sẽ ép buộc bản thân đột phá lên phản hư sơ kỳ trong trận đấu này. Giang Hạo không suy nghĩ nhiều, chỉ lặng lẽ chờ đợi kết quả cuối cùng. Liệu hắn có thắng hay không, Giang Hạo cũng không dám chắc, nhưng bất kể thế nào, trước tiên hắn phải đạt tới phản hư sơ kỳ. Sư huynh ít khi ra ngoài nhỉ? Hàn Minh mở lời hỏi. Ừm. Hàn Minh mở lời hỏi. Ừm. Giang Hạo gật đầu đáp. Bên ngoài quá nguy hiểm, không thích hợp cho người như ta ra ngoài. Sư đệ, với thiên phú của ngươi, mọi thứ bên ngoài chỉ là bậc thang để ngươi mạnh mẽ hơn. Sư huynh quá an nhàn rồi, Hàn Minh nói. Cả đại thế giới mà sư huynh cũng không đi, có lẽ sư huynh đang lãng phí cơ hội. Giang Hạo lắc đầu đáp. Ta không ôm chí lớn, ta và sư đệ với thiên chi kiêu tử như ngươi là hai người khác biệt. Vậy Hàn Minh nhìn Giang Hạo chân thành hỏi, sư huynh đã từng bại trận sao? Nghe vậy Giang Hạo liền đáp, sư đệ xin mời. Keng. Hàn Minh rút kiếm khỏi vỏ, tìm kiếm mang lên như rồng gầm, ánh kiếm chớp lóe quét ngang. Giang Hạo rút kiếm ra sau nửa tháng, oành, ánh đao và kiếm va vào nhau tạo thành một tiếng nổ vang dội, dòng sông bị chấn động, bọt nước bắn tung tóe. Ngay sau đó cả hai người biến mất khỏi tầm mắt. Trong không trung, đao và kiếm đan xen tạo thành một thế lực ngang nhau, chỉ có đao ý và kiếm ý, không có thuật pháp khác, nhưng sức mạnh của chúng đủ để quét sạch mọi thứ xung quanh. Chỉ là bị phản hư đại yêu thò ra xóa sạch dấu vết, đều là trên đường bằng hữu, sẽ hỗ trợ ngăn cản uy lực. Con thỏ nói. Tiểu Ly và mọi người nhìn về phía xa hỏi, sư huynh cùng Hàn sư huynh ai sẽ thắng? Đương nhiên là chủ nhân, con thỏ chân thành đáp. Chủ nhân cũng chính là xem hắn là trên đường bằng hữu mới nhượng bộ ba phần, chứ không phải sớm thắng. Vì sao vậy? Mộc Ẩn hỏi. Bọn họ không phải cùng cảnh giới sao? Thỏ ra ta là cảnh giới gì? Con thỏ hỏi lại. Phản hư sơ kỳ, Mộc Ẩn trả lời. Cho nên con thỏ tiếp tục, chủ nhân sở dĩ là chủ nhân, đương nhiên là phản hư cũng không để vào mắt. Con thỏ ra ta dạng này phản hư cũng chỉ cho một phần chút tình mọn mà thôi, con thỏ kiên quyết nói. Tiểu Ly trong lòng chợt hiểu ra, nguyên lai sư huynh ẩn giấu tu vi. Sư tỷ thông minh, Mộc Ẩn chỉ có thể nói một câu, không dám phản bác. Lúc này Giang Hạo cảm nhận được kiếm ý của Hàn Minh, không có bất kỳ chỉ đạo ý nghĩ nào, mà chỉ dùng đao của mình để đối kháng. Trăm chiều sau, cuối cùng bộc lộ ra tu vi phản hư sơ kỳ, bắt đầu áp chế đối phương. Trong suốt quá trình, hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng Hàn Minh sư đệ muốn thử cầu tấn thăng phản hư, nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Khi đao hạ xuống, Giang Hạo dùng nó làm kết thúc. Tuy nhiên hắn không ngờ rằng Hàn Minh lại dùng hai ngón tay làm kiếm đâm tới. Dù trong tay không có kiếm, nhưng vẫn có thể thắng. Giang Hạo chưa bao giờ khinh thường Hàn Minh, đồng dạng hai ngón tay làm đao, điểm vào ngón tay của đối phương. Hàn Minh bay ngược ra ngoài, lùi lại vài chục bước, mãi đến khi đứng vững được trên bờ sông đối diện, Nga thua. Hàn Minh thu dọn một chút tâm tình, rồi mở miệng nói, may mắn đột phá, thắng nhờ ám muội. Giang Hạo thu đào, bình thản nói, lúc này chung quanh dòng sông đã bị phá hủy, nhưng nếu chỉnh đốn lại, hẳn là có thể phục hồi. Hàn Minh nhìn về phía Giang Hạo, hít sâu một hơi, rồi nói, muốn hỏi sư huynh một vài vấn đề. Sư đệ cứ hỏi. Giang Hạo không hề từ chối, ví dụ như vừa rồi, nếu ta đột phá phản hư sơ kỳ, sư huynh có đột phá theo không? Hàn Minh nhìn Giang Hạo, vẻ mặt thành thật. Giang Hạo yên lặng trong chốc lát, rồi trả lời, hẳn là không. Vậy thì ta vẫn không phải là đối thủ của sư huynh. Sư huynh có vẻ đã vào phản hư lâu rồi, Hàn Minh nói. Giang Hạo cười đáp, sư đệ trầm tĩnh, vì huynh không thể bằng. Nếu sư đệ vừa mới đột phá thì không tốt lắm, nhưng không đột phá cũng thể hiện sự biến hóa trong tâm cảnh, thực lực đã vững chắc, vì huynh thật sự bội phục. Sư huynh có muốn trở thành thủ tịch không? Hàn Minh tò mò hỏi. Nhanh thôi, Giang Hạo gật đầu nói, nếu thuận lợi chỉ trong vài năm nữa. Thủ tịch thứ mấy? Hàn Minh lại hỏi. Thứ 9 cao nhất, sẽ không bị quấy rối, Giang Hạo đáp. Vẫn còn một vấn đề, Hàn Minh do dự một lúc rồi nói, nếu cùng một cảnh giới, sư huynh có thể thắng ta không? Nghe vậy Giang Hạo mỉm cười đáp, loại vấn đề này sư đệ về sau sẽ tự biết thôi. Khi đó ta là thủ tịch, khiêu chiến thủ tịch thì có thể so tài ở cùng một cảnh giới. Hàn Minh gật đầu rồi thu lại vẻ mặt, quay về với kiếm đạo nói, ta muốn cùng sư phụ cáo biệt. Chẳng qua khi đi được vài bước, hắn lại đột nhiên quay đầu lại nói, Sư huynh, nếu ngươi cứ tiếp tục an nhàn như vậy, ta cảm thấy khi ta trở về, tu vi của ta sẽ vượt qua ngươi rất nhiều. Nhưng để công bằng, ta sẽ ép mình đến cùng để có cùng một cảnh giới với ngươi. Giang Hạo cười nhẹ, đáp, đa tạ sư đệ. Sau đó, Hàn Minh quay người rời đi, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của Giang Hạo. Kim tài quả thực khác biệt, việc vượt qua ta là chuyện tất yếu. Giang Hạo nhẹ nhàng thở dài. Vì vậy, hắn vẫn có chút không nỡ rời xa Hàn Minh sư đệ. Không biết khi nào mới có thể gặp lại hắn. Hắn cũng không biết mình sẽ đi theo con đường nào, cùng Sở Xuyên bước đi trên con đường phía bắc, không biết ai trong bọn họ sẽ hoàn thành trước. Hàn Minh thực lực chắc hẳn cao hơn Sở Xuyên một chút, nhưng theo thời gian, trên con đường dài, cuối cùng cả hai cũng sẽ đạt đến cùng một cảnh giới. Dù thế nào, họ cũng là những người cùng thời đại và là đối thủ của nhau. Giang Hạo thở dài một hơi, rồi bắt đầu thu dọn dòng sông. Dù tu vi cao, nhưng khống chế thế nào cũng sẽ mang đi những sự phá hủy. Nhưng phòng ốc thì không đáng ngại. Giờ đây, sân nhỏ này nếu không có chân tiên tu vi thì không thể làm gì được. Vừa mới bận rộn xong, Giang Hạo liền thấy Tiểu Ly và con thỏ chẳng biết từ lúc nào đã lén lút tiến vào sân nhỏ. Tiểu Y canh chừng bên ngoài, Mộc Ân đứng ở xa hỗ trợ, Tiểu Uông đi theo bên cạnh Tiểu Y Âu. Khi Giang Hạo đến gần, Tiểu Uông há hốc mồm, không dám phát ra tiếng động. Tiểu Y cũng không hô to. Khi Giang Hạo tiến lại gần, cả hai cúi đầu, không dám thở mạnh. Sau đó Tiểu Ly và Giang Hạo nhìn nhau, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Giang Hạo nói mấy câu ngắn gọn, rồi cho phép bọn họ rời đi, tránh đi chuyện về linh thạch. Hiện tại, hắn đúng là không còn linh thạch. Trước đây, khi đi hải ngoại có nhặt một chút, nhưng tiếc là lại dùng hết để mua một ít lá trà, hơn nữa còn bị con thỏ và Tiểu Ly muốn chia một ít. Bây giờ, hắn chỉ còn lại 36.7459 khối, đã cất giữ mấy chục năm rồi. Có lẽ cũng không có ai như hắn, một thiên tiên mà lại nghèo như vậy. Tiểu Ly ôm lấy bàn đao xám xịt mà chạy đi. Giang Hạo cũng không bận tâm, hắn nhìn vào tấm phản chiếu trong gương, tính danh Giang Hạo, tuổi tác 110, tu vi Kim Tiên hậu kỳ, công pháp Thiên Ấn Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy Hồ Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại Vạn Tượng Xâm La, khí huyết 56/100, có thể tu luyện tu vi 63/100, có thể tu luyện thần thông 2/3, không thể đạt được. Khoảng cách để đạt được Thiên Tiên viên mãn không còn bao lâu. Những năm qua, hắn hầu hết chỉ dựa vào việc thu hoạch bọt khí từ Thiên Hương Đạo Hoa, mà ra ngoài thì gần như không có gì thu hoạch được. Đào quáng cũng không còn nhiều, gieo trồng linh dược lại càng khó thành công. May mắn là việc ngộ đạo vẫn thuận lợi, không ảnh hưởng đến quá trình tấn thăng. Hắn không biết liệu khi tấn thăng tuyệt tiên có gặp phải thất bại hay không, bởi điều kiện để đạt được tuyệt tiên là phải có đủ lĩnh ngộ về đạo và được đại đạo tán thành. Không biết ta có thể đạt được hay không. Không muốn suy nghĩ thêm, Giang Hạo quyết định chờ đợi Hàn Minh rời đi, rồi bắt đầu khiêu chiến với thủ tịch thứ 10. Thứ 10 vẫn là Man Long. Những năm qua, Man Long đã rất nỗ lực, có lẽ chỉ còn vài năm nữa là có thể tấn thăng lên phản hư hậu kỳ. Hắn muốn khiêu chiến với Man Long trước khi đối phương tấn thăng, như vậy tỷ lệ thắng sẽ cao hơn, cũng không phải là điều quá vô lý. Dù có thể sẽ bị chú ý, nhưng hắn tin là sẽ không gặp vấn đề gì lớn. Thực lực của mình đủ mạnh, có thể vượt cấp giết địch Thiên Tiên viên mãn, vượt cấp giết phản hư kẻ địch, khả năng chiến thắng có thể lên tới 9 phần. Ngày thứ 3 sau khi Hàn Minh rời đi, Giang Hạo bắt đầu chuẩn bị. Giang Hạo vốn định ra ngoài tìm sư phụ, hắn muốn khiêu chiến thủ tịch, nhưng trước hết cần chuẩn bị, rồi sau đó mới bắt đầu hành động. Tuy nhiên, chưa kịp rời đi, Hồng Vũ Diệp đã đến. Tiền bối, Giang Hạo hơi ngạc nhiên, ngươi muốn ra ngoài sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đi tìm một vị sư phụ, Giang Hạo đáp, rồi tạm dừng, tiếp tục nói, vãn bối cảm thấy thực lực của mình không có gì khác biệt, nên chuẩn bị khiêu chiến thủ tịch. Khiêu chiến thủ tịch? Khiêu chiến thủ tịch? Hồng Vũ Diệp hơi ngạc nhiên, ngươi không sợ mình quá lộ liễu sao? Thật ra sẽ có chút, nhưng vẫn nên đi thôi, dù sao trở thành thủ tịch sẽ mang lại không ít linh thạch. Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo một lúc lâu, rồi im lặng không nói gì. Một lúc sau, nàng lên tiếng, trước kia ta không thấy ngươi để ý đến đánh tài nguyên của tông môn. Ừm, trước kia vãn bối còn trẻ. Giang Hạo gật đầu đáp. Sau đó hai người cùng nhau hướng ra ngoài. Trở thành thủ tịch, ngươi có thể xác định được là ngươi trưởng giáo sẽ bỏ mặc mình không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tiền bối nói đùa, khả năng không gặp được trưởng giáo. Giang Hạo suy tư một lúc rồi nói, nếu trưởng giáo bỏ mình thì càng không thể gặp được nàng. Không bỏ mặc mình cũng khó mà xác định được trạng thái của nàng. Giang Hạo thở dài rồi nói tiếp, vãn bối tu vi phản hư, không dám nhìn trộm tiên nhân, ngươi cảm thấy xác suất tử vong cao sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Rất lớn. Sau đại thế không có tin tức gì nữa, Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, không hỏi thêm nữa. Nghe nói tiên tộc đã bắt đầu khai cương khoách thổ, mục tiêu cuối cùng của họ là thành lập tiên đình. Trên đường đi, Giang Hạo hiếu kỳ nói, không biết bọn họ có thể thành công hay không. Xác suất rất cao, Hồng Vũ Diệp đáp. Chắc bọn họ đã thu thập đủ đồ vật cần thiết chưa? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, không nói thêm gì. Trong suốt quãng đường, bọn họ trò chuyện khá nhiều, và khi Giang Hạo đến trước sân khổ ngọ thường lúc trước, Hồng Vũ Diệp liền biến mất. Giang Hạo đứng trước cửa, cung kính mở lời. Đệ tử Giang Hạo xin gặp sư phụ, vào đi. Một giọng nói vang lên, rất nhanh sau đó, khi Giang Hạo bước vào, hắn thấy khổ ngọ thường ngồi một mình trong sân, dường như đang thở dài. Sư phụ, Giang Hạo chắp tay chào. Không phải muốn đi ra ngoài lịch luyện sao? Khổ ngọ thường nhìn Giang Hạo, nghe vậy, Giang Hạo hơi ngạc nhiên, lắc đầu đáp. Sư phụ lo quá rồi, đệ tử không thích lịch luyện. Thế à, ngươi chỉ muốn trốn ở linh dược viên thôi sao? Khổ ngọ thường cười khổ, lắc đầu. Vậy thì dự định làm gì? Cái chuyện của tiểu y ngươi cũng không cần phải nói nữa, muốn ở lại thì cứ ở lại. Tiểu y quá chậm hiểu, đến sư phụ cũng nhận ra. Dù sao Thiên Thiên theo Tiểu Ly phía sau, mà không bị sư phụ chú ý mới là lạ. Tuy nhiên, một cửa chú liền kinh ngạc, người này không phải kẻ ngốc thì là gì? Ban đầu chỉ nghĩ là bạn của Tiểu Ly, nhưng sau này mới phát hiện là ngoại môn đệ tử, mà lại là Giang Hạo mang về. Sau đó Giang Hạo đến xin giúp đỡ. Đã qua nhiều năm như vậy, hắn cứ nghĩ rằng lại là chuyện cầu tinh, không phải chuyện Tiểu Y. Giang Hạo lắc đầu, chuyện mang tình cũng không quan trọng, giờ nàng đã là nội môn đệ tử rồi, nhưng chân truyền thì không thể có. Khổ ngọ thường lên tiếng, băng tình thành tiên, chuyện năm ngoái đã ảnh hưởng rất lớn, cũng là do Giang Hạo phụ trách, cho nên ta mới phải thỉnh sư phụ thu nhận đồ đệ. Nhân tiên thu nhân tiên, Khổ ngọ thường không muốn, nhìn đối phương có thiên phú cao vời vợi, sợ không lâu nữa chính mình cũng sẽ không bằng đối phương, cuối cùng vẫn đành phải đồng ý. Trong lòng Khổ ngọ thường có một cảm giác bất an, như thể có đệ tử đến tìm mình thì chắc chắn sẽ không phải là chuyện tốt. Đại thế đã đến, điều này cũng là thay đổi không thể tránh khỏi. Hắn cảm thấy như mình sắp trở thành một lão nhân không thể làm gì. Giang Hạo thở dài một hơi, rồi vào thẳng vấn đề. Đệ tử đến đây là để hỏi về sự tình thủ tịch đệ tử. Khổ ngọ thường nhìn Giang Hạo, giọng nói âm trầm, sự tình thủ tịch. Đệ tử qua ít lâu nữa sẽ tấn thăng lên phản hư trùng kỳ, có lẽ sẽ có thể khiêu chiến vị trí thủ tịch thứ 10. Giang Hạo thành thật nói, trước khi khiêu chiến, đệ tử muốn thỉnh giáo sư phụ một chút. Khổ ngọ thường đứng dậy, hỏi, ngươi có lòng tin không? 40%, Giang Hạo trả lời, rất cao. Khổ ngọ thường gật đầu, về sự tình khiêu chiến, vi sư có thể giúp ngươi xử lý, cần phải chú ý những gì, như thế nào chọn địa điểm, Bạch Dịch sẽ thông báo cho ngươi sau vài ngày. Còn tu vi của ngươi hiện giờ có gì phải lo nghĩ không? Giang Hạo lắc đầu, tạm thời không có, nhưng nếu sư phụ có thể truyền thụ một chút đao pháp thì sẽ tốt hơn. Đao pháp sao? Khổ ngọ thường im lặng một lúc rồi nói, cũng có, nhưng vi sư chưa từng học qua. Nói xong, hắn lấy ra một cuốn thư tịch cổ xưa đưa cho Giang Hạo. Giang Hạo tiếp nhận, nhìn vào tên, cảm thấy có chút bất ngờ. Trên đó ghi nằm chữ Bạt Đao Trảm Thiên Thuật, nội dung thì hoàn chỉnh, nhưng người có thể lĩnh ngộ trong thời gian ngắn hay không thì còn chưa biết. Uy lực hẳn là không nhỏ, Khổ ngọ thường nói. Giang Hạo có chút cảm kích đáp, đa tạ sư phụ, đúng là đao thuật này không tệ, tuy nhiên nó cũng không phải thật sự có khả năng trảm thiên, thiên đao thất thức còn chưa thể trảm thiên, cái này có lẽ cũng không được. Dù sao chỉ cần nhìn qua thì uy lực cũng không phải là nhỏ. Rời khỏi sư phụ, Giang Hạo trở về chỗ ở, ngồi bên ngoài viện bắt đầu lĩnh ngộ Bạt Đao Trảm Thiên Thuật. Sau khi đọc xong một quyển sách, Giang Hạo nhắm mắt lại, cảm nhận trong cơ thể như có như không đao ý. Bạt Đao Trảm Thiên Thuật là việc ngưng tụ lực lượng cơ thể thành đao, rồi hợp thành một thanh đao mạnh mẽ. Thứ này có thể bùng nổ uy lực lớn. Vì vậy, Giang Hạo thử nghiệm, nhưng không thể điều động được Đại La Thiên để ngưng tụ chuôi đao. Dù vậy, hắn vẫn mượn được một chút đao ý. Thuật này chủ yếu là cách tổ hợp đao ý sao cho ít tạp chất nhất. Khi đó đao ý càng mạnh, uy lực càng lớn. Khi đao ý đã sắp xếp xong xuôi, Giang Hạo mở mắt ra, đao ý trong mắt quét ngang, và chỉ trong khoảnh khắc, mọi thứ phía trước bị một đao chặt đứt. Xong rồi, Giang Hạo có chút cảm khái, uy lực mạnh mẽ hơn so với dự đoán, mới 3 ngày mà đã lĩnh ngộ, quả thật là chậm. Tuy nhiên, tu vi của mình cũng không phải kém. Đầu tháng 10, Giang Hạo quay lại sinh hoạt bình thường, chờ đón Bạch Dịch sư huynh. Hiện tại, Bạch Dịch sư huynh đã đạt tới tu vi vũ hóa, không thể nói là không cường đại. Sư đệ muốn khiêu chiến thủ tịch rồi sao? Bạch Dịch cười hỏi. Giang Hạo gật đầu, cảm giác cũng không sai biệt lắm. Vậy thì tốt, ta sẽ nói cho sư đệ một vài chi tiết, Bạch Dịch đáp. Ở một bên khác, Bạch Chỉ đi vào Bách Hoa Hồ. Giang Hạo có ý định khiêu chiến về vấn đề thủ tịch, liền đến để nói một chút. Bách Hoa Hồ, một bóng dáng mặc áo trắng nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh trước. Lúc này trong đỉnh có một nữ tử mặc y phục đỏ trắng đang ngồi yên, nhìn về phương xa không nói lời nào. Nàng dường như đang chìm trong suy nghĩ, như thể ngoài việc này chẳng còn gì khác đáng quan tâm. Trưởng giáo, Bạch Chỉ cung kính hành lễ. Hồng Vũ Diệp mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, bình thản nói, nói đi. Đã có tin tức, Giang Hạo sắp bắt đầu truy đuổi đến vị trí đầu tiên. Bạch Chỉ báo cáo. Vậy sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, vẻ mặt có chút quan tâm. Vấn đề là có điều gì đó không bình thường. Bạch Chỉ đáp, không bình thường. Bạch Chỉ đáp, không bình thường. Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi tiếp, vì sao? Chúng ta đã suy đoán rằng Giang Hạo muốn trở thành thủ tịch, có lẽ là do ai đó đứng sau yêu cầu. Bạch Chỉ suy tư một lúc rồi nói tiếp, và chúng ta nghi ngờ người sau lưng Giang Hạo chính là cổ kim đệ nhất Tiếu Tam Sinh. Rồi sao nữa? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tiếu Tam Sinh đã chết từ mấy chục năm trước. Bạch Chỉ thành thật đáp, vì thế mục đích của Giang Hạo có thể chưa hề thay đổi. Nếu đúng như vậy thì điều này thật kỳ lạ, vì hiện tại Giang Hạo không nên dễ dàng thu hút sự chú ý như vậy, trừ khi người sau lưng hắn không chết, hoặc đơn giản là người đó không phải Tiếu Tam Sinh. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, có khả năng là chính hắn muốn trở thành thủ tịch. Theo lý thuyết không có khả năng ngay, nhưng cũng không thể loại trừ. Bạch Chỉ vừa suy tư vừa nói, dù sao chúng ta có thể xác định một điều, đó là hắn đã giấu giếm thực lực của mình, nhưng cụ thể giấu giếm bao nhiêu thì khó mà biết được. Có thể đủ để hắn trở thành thủ tịch. Ngươi định làm gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không làm gì cả, nếu có thể trở thành thủ tịch thì sẽ thành, còn không thì cũng không sao. Hắn không cần phải làm thành một sự kiện ảnh hưởng đến người khác, nên cũng không cần can thiệp, chỉ cần quan tâm là đủ. Bạch Chỉ nói. Hồng Vũ Diệp không đáp lại. Bạch Chỉ suy nghĩ một lát rồi hỏi, trưởng giáo có muốn gặp hắn không? Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp lại rơi vào im lặng. Bạch Chỉ cúi đầu, không dám nói thêm lời nào. Một lúc sau, Hồng Vũ Diệp mới lên tiếng, chờ hắn trở thành thủ tịch rồi nói. Bạch Chỉ gật đầu đáp ứng, rồi rời đi. Mặc dù trưởng giáo không nói gì thêm, nhưng có một số việc vẫn phải làm, đó là phải xác định rõ quy tắc khiêu chiến thủ tịch. Sau đó, chỉ cần chờ đợi có người đưa ra khiêu chiến. Lần này khiêu chiến thủ tịch phải không được để xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Kết quả họ không thể kiểm soát, nhưng quá trình phải hoàn toàn suôn sẻ. Đó chính là việc nàng cần làm. Về việc tông môn phát triển, đã sắp xếp xong phần lớn. Liên quan đến thiên hương đạo hoa, cũng ít khi chú ý tới. Loại hoa này khác biệt, không thể cấy ghép như bình thường, cho nên chỉ có thể chờ đến cuối cùng. Cũng không cần quá lo lắng, nhất là trong suốt gần 100 năm qua, mọi người đều rất ăn ý và cũng đã nới lỏng nhiều điều. Đoạn Tình Nhai, Bạch Dịch bước vào sân nhỏ của Giang Hạo, có chút kinh ngạc. Nơi này sư đệ thâm tàng bất lộ à? Bạch Dịch lên tiếng. Một phần do trùng hợp và vận khí, nếu không có tu vi tăng lên cũng sẽ không nhanh như vậy. Giang Hạo mở miệng nói. Nói xong hắn hái một quả bàn đào đưa cho Bạch Dịch. Bàn đào bình thường à? Bạch Dịch mỉm cười hỏi. Ừm, nhưng lại ngon hơn bàn đào thường, Giang Hạo đáp. Bạch Dịch không nói thêm gì mà chỉ nói, việc khiêu chiến thủ tịch là vì đại thế mở ra biến động, có một số giới hạn mơ hồ, sư phụ hẳn là sẽ tìm Bạch trưởng môn, không bao lâu nữa sẽ xử lý xong. Hiện tại sư đệ chỉ cần nhớ kỹ mấy điểm quan trọng là đủ. Giang Hạo gật đầu chăm chú lắng nghe. Bạch Dịch chân thành nói tiếp, thứ nhất, tuổi còn nhỏ thì tu vi có thể yếu hơn hai cảnh giới, nhưng trong phạm vi tuổi tác nhất định sẽ không bị áp chế khi đạt cùng một cảnh giới. Trước kia màn lòng đã ép, nhưng khi đại thế mở ra, tu vi của hắn tăng nhanh, khiến cho việc công bằng trở nên khó khăn, sư đệ và hắn có lẽ sẽ phải toàn lực đối kháng. Thứ hai, địa điểm do sư đệ chọn, nhưng không thể có người sử dụng trận pháp hay phù chú, trừ phi là trận pháp tự nhiên, nhưng cũng không thể quá rõ ràng. Thủ tịch vẫn phải dựa vào chiến lực cá nhân, trừ khi ngươi có thể chiến đấu trong trận pháp. Thứ ba, sau khi thành công, cần phải đối mặt với thủ tịch của các mạch khác, điều này cũng không dễ dàng. Ta không thể đảm nhận việc này, cần có mạch thủ tịch khác, điểm đầu tiên. Và điểm thứ ba, sư đệ cần phải cân nhắc kỹ, thời gian khiêu chiến rất quan trọng, men long cách phản hư hậu kỳ không xa. Giang Hạo vừa nghe vừa gật đầu. Nội dung về trận pháp hắn trực tiếp lược qua. Về trận pháp, bản thân Giang Hạo biết rõ năng lực của mình đến đâu. Mặt khác, trong lúc này không thể sử dụng đan dược, hạn chế đồ vật cũng không ít, tóm lại là tốt nhất phải dựa vào thực lực cá nhân, Bạch Dịch nói. Sau đó hắn lại giải thích thêm một số chi tiết nhỏ. Giang Hạo gật đầu không để tâm lắm. Mãi đến cuối cùng, Bạch Dịch mới lấy ra một quyển sách. Đó là thứ mà Man Long em hiểu, đây là điều trọng yếu nhất. Bạch Dịch cười nói, biết người biết ta, Bạch Chiến Bách Thắng, đa tạ sư huynh, ta nhất định sẽ nghiên cứu kỹ. Giang Hạo đứng dậy cảm kích nói, đừng vui mừng quá sớm. Bạch Dịch nhắc nhở, ngươi có thể lấy được thứ này thì hắn cũng có thể lấy được ngươi, cẩn thận đối phó. Giang Hạo tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó Bạch Dịch mới rời đi. Ngày hôm sau, Mục Khởi và Diệu Thính liên đến. Sư đệ, nghe nói ngươi muốn khiêu chiến thủ tịch rồi, Mục Khởi kinh ngạc nói. Giang Hạo nhìn về phía Mục Khởi, phát hiện Mục Khởi sư huynh đã đạt tới phản hư trung kỳ, chỉ là mới tấn thăng, vẫn chưa củng cố được. Nhìn thấy vậy, Giang Hạo cười nói, tu vi của ta sắp đuổi kịp sư huynh rồi. Mục Khởi lắc đầu cười nói, ta là nhờ vào không ít cơ duyên mới có thể tấn thăng phản hư trung kỳ vào lúc này, không lâu nữa sư đệ sẽ vượt qua ta. Nếu Hàn Minh sư đệ không ở đây, hắn cũng sẽ vượt qua ta sớm thôi. Giang Hạo không nói thêm gì. Cơ duyên cũng không phải ai cũng có. Trong tông môn có bao nhiêu thiên tài mà không thiếu cơ duyên, nhưng để có thể tấn thăng như Mục Khởi sư huynh thì lại không phải chuyện dễ. Sư đệ, sao người lại muốn đi làm thủ tịch vậy? Diệu Thính Liên thở dài nói. Còn chưa khiêu chiến thành công, Giang Hạo hồi đáp, Bạch Dịch sư huynh tìm chúng ta, bảo ta tới giúp ngươi thử nghiệm. Mục Khởi cướp lời, Giang Hạo, sư đệ thật không hổ là vô địch cùng cảnh giới. Giang Hạo gật đầu, có thể cùng Mục Khởi sư huynh động thủ cũng không tệ. Sau đó họ giao đấu suốt buổi trưa. Mục Khởi trầm mặc, mới đầu Mục Khởi cố ý áp chế tu vi, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Giang Hạo, quá mạnh. Trong tay Giang Hạo thanh đao cực kỳ nặng nề, không thể tưởng tượng nổi. Nếu tiến vào phản hư trung kỳ, Man Long đúng là có thể sẽ không phải là đối thủ. Dù chỉ mới bước vào trung kỳ, Giang Hạo cười, đao cũng còn tốt. Mục Khởi sư huynh không kém bao nhiêu so với Hàn Minh sư đệ. Tuy vậy, Mục Khởi sư huynh vẫn bị Diệu sư tỷ chậm trễ, lẽ ra nên mạnh hơn. Trong lúc Giang Hạo và Mục Khởi giao đấu, Diệu Thính Liên lại hành tẩu bốn phía. Điều này khiến Giang Hạo có chút hiếu kỳ, đang thu thập khí tức của sư đệ, Diệu Thính Liên giải thích chi tiết. Giang Hạo nghe vậy, cảm thấy gần đây Diệu sư tỷ có chút hành động kỳ lạ. Thu thập khí tức kiểu này là chuyện ít gặp, chớ xem thường những khí tức này, dùng để tìm kiếm vị tiên tử kia sẽ thuận lợi hơn nhiều. Diệu Thính Liên chân thành nói, từ khi thấy vị tiên tử kia, ta không còn ưa những người khác, chỉ có nàng mới xứng với sư đệ. Nói gì thì gì, ta nhất định phải tìm được nàng. Sư tỷ cần gì chứ? Giang Hạo lắc đầu thở dài, Diệu Thính Liên căn bản không nghe, Giang Hạo cũng không thèm để ý, dù sao chuyện này cũng không quan trọng lắm. Sư tỷ đã dày vò suốt mấy chục, thậm chí là hơn trăm năm. Về sau, Giang Hạo thường xuyên luận bàn cùng Mục Khởi sư huynh, thỉnh thoảng cũng cùng Diệu sư tỷ trao đổi. Đáng tiếc, Diệu sư tỷ quá kém cỏi, không thể khiến cho Giang Hạo phải rút đao. Xúc động, Diệu sư tỷ vốn có thiên phú vô song, nhưng sao lại cứ đầy trong đầu những thứ tình yêu, tình cảm. Mặc dù tu vi của nàng không thấp, nhưng chiến lực thì chỉ ở mức bình thường. Thời gian 5 năm trôi qua như chớp mắt. Trong quãng thời gian ấy, Hồng Vũ Diệp đến thăm không quá 3 lần. Hắn phần lớn thời gian đều dùng để tu luyện, chuyên tâm vào việc ma luyện đao pháp. Cảm giác lĩnh ngộ về Đại La Thiên của Giang Hạo cũng đã tiến bộ không ít. Bạt Đao Trảm Thiên Thuật đã hoàn toàn lĩnh ngộ, uy lực to lớn đến mức khiến Mục Khởi phải rung động. Cũng vào ngày này, Giang Hạo thành công tấn thăng lên phản hư trung kỳ. Ở tuổi 115, Giang Hạo đã đạt được phản hư trung kỳ. Đây đã là một thành tựu đáng kể, có thể nói tại tông môn hắn đã có thể đứng trong hàng ngũ mạnh nhất. Ngoài ra, các bọt khí cũng đã gần như đầy đủ, khí 98/100 có thể tu luyện, tu vi 100/100 có thể tu luyện, chỉ còn thiếu hai bọt khí cuối cùng, Giang Hạo có thể sắp sửa tấn thăng lên thiên tiên viên mãn. Phải nỗ lực cố gắng tấn thăng trước khi khiêu chiến, Giang Hạo thầm nghĩ. Dù vậy, hắn vẫn quyết định gặp sư phụ trước. Khi gặp sư phụ, sư phụ tỏ ra hài lòng, sau đó việc khiêu chiến bắt đầu. Sẽ có một thời gian xét duyệt và chấp pháp đường sẽ cử người tới, chỉ cần phối hợp là được. Mặt khác, trước khi khiêu chiến, thân phận người đối đầu sẽ được giữ bí mật. Điều này với Giang Hạo không quá quan trọng, giữ bí mật hay không cũng không có gì đáng lo ngại. Tuy vậy, việc xét duyệt lại là một điều không ai ngờ đến. Không ai biết quá trình xét duyệt sẽ như thế nào. Sau khi Đoạn Tình Nhai đệ trình xong, tin tức về việc khiêu chiến thủ tịch nhanh chóng lan truyền. Bách Cốt Lâm, nơi có đủ loại hoa cỏ trong sân cốc, Bạch Dạ ngồi trên xe lăn bằng gỗ đang tưới cây. Lúc này Liên Cầm Tiên Tử chạy vào với tốc độ nhanh. Sư huynh, có tin tức lớn. Nghe vậy, Bạch Dạ bình thản hỏi, có chuyện gì vậy? Hắn không cảm thấy có cường địch nào đe dọa đến, nên cũng không vội vàng hay lo lắng. Đúng vậy, có người muốn khiêu chiến thủ tịch thứ 10, Man Long. Liên Cầm vội vàng đáp. Bạch Dạ kinh ngạc, tin tức chuẩn xác sao? Chuẩn xác, Liên Cầm gật đầu. Theo trước pháp đường bên kia ra, nghe nói họ bắt đầu xét duyệt tu vi của hai bên cùng các yếu tố khác. Biết người nào không? Bạch Dạ hỏi. Liên Cầm lắc đầu, không có tin tức gì. Việc liên quan đến thủ tịch, cho pháp đường không dám dò dỉ ra ngoài. Vậy cũng đúng. Bạch Dạ suy tư một chút rồi nói, mấy năm trước tông môn đột nhiên bắt đầu tu bộ quy tắc khiêu chiến, xem ra từ lúc đó họ đã biết người này rất quan trọng đối với tông môn. Rất quan trọng? Liên Cầm có chút ngạc nhiên hỏi, là ai vậy? Bạch Dạ cũng trầm ngâm suy nghĩ. Sau một lúc, hắn đột nhiên sửng sốt một chút rồi cười nói, chúng ta ăn nhàn quá lâu rồi, mấy chục năm qua đều muốn quên đi. Liên Cầm kinh ngạc hỏi, sư huynh biết rồi sao? Bạch Dạ không trả lời trực tiếp, chỉ nói, hẳn là có người bắt đầu khai bàn rồi. Đúng, mù ép, Liên Cầm đáp. Thế thì cầm một ít linh thạch đi, ép người khiêu chiến thắng. Bạch Dạ hồi đáp, sư huynh, người này rút cuộc là ai? Liên Cầm lập tức hỏi, đoán thử đi. Nhưng dù đoán được cũng không thể nói, chấp pháp đường đều không dám lộ ra sự tình, chúng ta cũng không nên nhúng tay vào. Bạch Dạ nói, Liên Cầm có chút bất đắc dĩ, nàng cũng không thể đoán ra được. Ở một bên khác, Trịnh Thập Cửu và Tân Ngọc Nguyệt cùng một số người khác đang thảo luận về tu vi. Họ hôm nay tu vi cũng không kém, đều đã đạt tới nguyên thần, nhưng rất nhanh bọn họ nhận được tin tức nó có người muốn khiêu chiến thủ tịch. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng có người khiêu chiến thủ tịch rồi, không biết là ai. Trịnh Thập Cửu nói, không biết, nhưng chắc hẳn là một trong các thiên kiêu mới nổi gần đây. Tân Ngọc Nguyệt nói, những năm gần đây những đệ tử vốn không có danh tín gì bỗng nhiên lại vươn lên mạnh mẽ, do đó việc có thiên kiêu khiêu chiến thủ tịch cũng là chuyện đương nhiên. Cuối cùng người thắng có lẽ vẫn sẽ là Màn Lòng. Tại Bạch Nguyệt Hồ, Lãnh Tiên Tử đang hướng dẫn Chu Thiền, đột nhiên Triệu Khuynh Tuyết vội vàng chạy vào. Chuyện gì vậy? Lãnh Tiên Tử hỏi. Lãnh Tiên Tử hiện đang tấn thăng với tốc độ rất nhanh, bà đã đứng vững ở vị trí đăng tiên, thiên tư vô cùng xuất sắc, nếu còn cho bà hơn 100 năm nữa nhất định sẽ thành tiên. Triệu Khuynh Tuyết không dám lỗ mãng, lập tức nói, có tin tức truyền đến, nói rằng có người muốn khiêu chiến thủ tịch thứ 10. Thủ tịch khiêu chiến sao? Lãnh Tiên Tử bình thản đáp, cũng không phải đại sự gì, đại thế đến cuối cùng sẽ có người muốn thể hiện, nhưng Màn Lòng tuy có khả năng vẫn sẽ thắng, nhưng hắn cũng cần phải tấn thăng lên phản hư hậu kỳ, ai lại có thể đuổi kịp nhanh như vậy. Lãnh Tiên Tử nhìn về phía Triệu Khuynh Tuyết, ánh mắt nghi hoặc, hiện giờ tuổi tác đã lớn, cơ bản không ai có tư cách khiêu chiến thủ tịch nữa, trừ phi tu vi tương đương với ta. Không biết. Triệu Khuynh Tuyết lắc đầu, không biết sao. Lãnh Tiên Tử càng nghi hoặc hơn, trong kỳ xét duyệt trước chấp pháp đường không tiết lộ gì. Triệu Khuynh Tuyết giải thích, đúng vậy, hiện nay quy tắc đã thay đổi, sư tỷ có lẽ không biết. Chu Thiền cười nói, sư tỷ chỉ biết là bế quan, ngươi thật lười biếng, mới vừa tấn thăng phản hư mà đã như vậy. Lãnh Tiên Tử bình thản nói, kỳ xét duyệt này dài nhất là 7 ngày, sau 7 ngày chúng ta sẽ biết người khiêu chiến là ai. Chu Thiền nói. Lãnh Tiên Tử gật đầu, cũng không mấy để ý đến chuyện này. Giang Hạo chờ đợi 3 ngày, cuối cùng cũng đón được người từ chấp pháp đường. Như dự đoán, người đến chính là Liễu Tinh Thần. Sư đệ lại gặp mặt. Liễu Tinh Thần cười nói. Giang Hạo mỉm cười nhìn đối phương, đáp lại, đúng là lâu rồi không gặp. Với tu vi vũ hóa hậu kỳ, Giang Hạo không khỏi ngạc nhiên, người trước mắt sao lại tiến bộ nhanh như vậy, đúng là có chút khó tin. Nhưng nhìn thân thể đối phương, Giang Hạo đoán chắc rằng tu vi của Liễu Tinh Thần đã bị ép buộc tăng lên, tạo ra không ít tai họa ngầm. Hắn không biết đối phương gần đây đang làm gì, nhưng khí tức mạnh mẽ xung quanh khiến Giang Hạo có cảm giác như một quả bom đang ẩn chứa sức mạnh. Có lẽ Liễu Tinh Thần đang nuôi dưỡng những tàn năng, nuôi dưỡng những tàn hồn. Điều này khiến Giang Hạo không khỏi nghi ngờ. Bất ngờ, Giang Hạo phát hiện ra một thông tin kỳ quái. Liễu Tinh Thần đang quan tâm đến một luyện đan tu sĩ trong Trúc Hỏa Đan Đình, người này có thể là thánh chủ thần hồn. Giang Hạo ngẩn người một lúc. Hiền đệ bại lộ, Liễu Tinh Thần sao lại làm được chuyện này? Hơn nữa, hắn còn đang chăm chú theo dõi đối phương, mong đợi những sự việc có ý nghĩa sẽ xảy ra. May mắn thay, Liễu Tinh Thần biết Giang Hạo muốn yên tĩnh một thời gian, không cần phải quan tâm quá nhiều, nhưng hắn rất mong đợi kết quả. Thật không ngờ sư đệ lại nhanh chóng muốn khiêu chiến với thủ tịch. Liễu Tinh Thần cười nói, vậy chúng ta cũng nên kiểm tra tuổi tác và tu vi của sư đệ. Nói xong, Liễu Tinh Thần lấy ra Thìn Nguyên Cạnh, Giang Hạo phối hợp toàn lực, không lâu sau kết quả đã được công nhận. Quả thật hắn đang ở phản hư trung kỳ và tuổi đời hơn 100 năm. Kết quả xuất hiện, Liễu Tinh Thần cũng không vội vã ghi chép, mà chỉ nói, sư đệ, theo quy tắc của Ứng Minh Bạch Nhất, có chuyện gì đều hẳn là có dấu vết để lần theo. Bây giờ tu vi của sư đệ vừa vặn tấn thăng phản hư trung kỳ, nhưng nếu đột nhiên tăng lên thì quả thật không bình thường, nếu thiên nguyên kính không đo được thì càng không bình thường. Nhìn thấy Liễu Tinh Thần nở nụ cười, Giang Hạo cảm thấy đối phương tựa hồ lại càng hưng phấn hơn. Vừa rồi kiểm tra mà không phát hiện gì, không thay đổi sao? Liễu Tinh Thần hỏi. Giang Hạo chỉ có thể mỉm cười đáp lại, thực lực không đủ, mong sư huynh chớ cười chê. Nghe vậy, Liễu Tinh Thần càng vui vẻ hơn. Giang Hạo chỉ có thể im lặng.